Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9301 Miểu Sát. Người đăng é rô tia Eater si Eater H. Khủng bố. Thiên sát lần này công kích, để bất luận kẻ nào đều không chất vấn năng lực của hắn. Phía trước hoài nghi hắn năng lực người, từng cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, thiên sát thế mà còn có khủng bố như vậy lực lượng, khổng lồ như vậy ôn dịch. Nếu như nện vào một nhân loại căn cứ lời nói, cái kia cả nhân loại căn cứ sẽ bị nháy mắt bị diệt, một người sống cũng sẽ không có. Đây chính là trong truyền thuyết thiên sát A. Băng đế thủ hạ cao thủ. Một cái chân chính người cường hãn. Nắm giữ lấy để người nghe tin đã sợ mất mật ôn dịch pháp tắc. Đi chết đi cho ta, thiên sát la lớn. Xung quanh tất cả mọi người đều đi theo lui lại, liền giác cùng giã vương cũng đều là đi theo lui lại. Không quản là bất luận kẻ nào, cũng không nguyện ý bị tác động đến trong trận chiến đấu này. Mà Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn đứng ở nơi đó, chưa từng di động. Hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn còn có cái gì dạng bản sự, hắn đến tột cùng muốn thế nào hóa giải hiện tại khốn cục. Cục diện trước mắt, tuyệt đối không phải bọn hắn tùy tiện là có thể giải quyết. Đưa tay. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy Hạ Thiên nâng lên mình tay thiên địa vạn vật, chung quy tự nhiên, dưới chân con đường, như dẫm trên băng mỏng. 3. Ngón tay của hắn điểm vào ôn dịch cự mãng trên thân. Tiên thiên một ngón tay, giã vương sững sờ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. To lớn ôn dịch cự mãng nháy mắt đóng băng, Hạ Thiên dưới chân mặt đất cũng toàn bộ bị đóng băng. Kết thúc. Nguyên bản tất cả mọi người coi là sẽ là một trận đại chiến, kết quả, trận đại chiến này cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền giơ lên lần này ngón tay, kết quả, liền xử lý trong truyền thuyết thiên sát. Nát. Bị đóng băng ôn dịch cự mãng nháy mắt nát. Thiên sát trực tiếp tử vong. Trên mặt đất hàn băng cũng đi theo nát. Ôn dịch biến mất, người chung quanh đều là sững sờ. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên vừa mới đóng băng mặt đất cùng không khí, chính là liền tất cả ôn dịch cũng cùng một chỗ đóng băng. Như vậy, vừa mới bắt đầu ngày mới sát chế tạo ra ôn dịch, liền một chút cũng không có còn lại. Khủng bố a. Đây chính là Hạ Thiên thực lực, hiện tại. Bọn hắn không còn có người đi nói Hạ Thiên là giả vờ thực lực. Chiến đấu như vậy, để bọn hắn cảm thấy không cách nào tưởng tượng a. Vừa mới những cái kia chuẩn bị xem kịch vui người, từng cái cũng là càng thêm hưng phấn. Làm sao có thể, Nguyệt Không trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, những người khác đều là thay Hạ Thiên thở dài một hơi, chỉ có hắn là ngóng trông Hạ Thiên chết a. Hả? Giác cho mày, vừa mới trong chớp nhoáng này chiến đấu, liền hắn đều cảm giác có chút kinh khủng, thiên sát công kích như vậy, hắn là không cách nào chính diện tiếp xuống, có thể Hạ Thiên thế mà cứ như vậy một ngón tay, trực tiếp hủy diệt thiên sát, cuối cùng là dạng gì bản sự a? Quả nhiên, đây mới là hắn bản lĩnh thật sự a, khó trách hắn dám cùng ám Thủy Tiên Đế như vậy càn rỡ. Thủy Quân khẽ gật đầu. Hắn đã chờ lâu như vậy, mặc dù Hạ Thiên ở giữa biểu hiện cũng là không tệ, nhưng bây giờ, mới là hắn muốn nhìn nhất đến tràng diện. Thiên sát. Đây chính là trong truyền thuyết thiên sát. Băng đế tam đại hộ pháp một trong, được xưng là trong ba người có thiên phú nhất một người, kết quả hiện tại, hắn cứ như vậy vẫn lạc tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên phía trước cảnh cáo, không có người để ý, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên nói những lời kia, tựa như là đang hư trương thanh thế đồng dạng. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên là có tư cách nói ra như vậy. Hắn cũng không phải là phô trương thanh thế. Giã vương không nói gì, tại vừa mới trong nháy mắt đó, mặc dù hắn có thể đón lấy thiên sát công kích, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thiên sát như thế ôn dịch công kích, liền xem như hắn, cũng sẽ bị tác động đến, đằng sau sẽ phi thường phiền phức. Có thể Hạ Thiên thế mà như vậy ung dung liền tiếp xuống, hơn nữa còn diệt sát thiên sát. Năng lực như vậy, hắn làm không được. Ta hiểu được. Nếu như ta không có đoán sai, người hẳn là trời sinh đối ôn dịch che đậy người đi, vừa mới công kích như vậy, liền xem như giã vương đại nhân, cũng không có khả năng không bị thương chút nào, nhưng ngươi lại tại tiếp hắn như vậy nhiều công kích về sau, y nguyên bình yên vô sự, cái này chứng minh, nhất định là ngươi tự thân đối ôn dịch miễn dịch, không quản thiên sát dùng ra dạng gì công kích tới, ngươi cũng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, mà lại ngươi cố ý giả vờ như phi thường bình tĩnh đến kích thích thiên sát, để thiên sát cho rằng là chính mình ôn dịch lực lượng không đủ, mà không phải thực lực của hắn không đủ. Nếu như thiên sát theo ban đầu liền sử dụng đòn công kích bình thường đối phó ngươi lời nói, vậy ngươi bây giờ liền đã chết rồi, cho nên nói, thiên sát không phải thua ngươi, mà là thua bởi hắn chính mình. Giác phân tích nói, hắn nhưng là nhân môn cao thủ a. Nhân môn bên trong sẽ học tập mặt khác khác biệt người khác biệt năng lực. Có thể nói, bọn hắn là chân chính kiến thức rộng rãi. Hắn hiện tại phân tích, cũng là để mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều cho rằng, dạng này càng thêm phù hợp vừa mới tình huống. Liền Giã Vương cũng cho rằng Giác nói phi thường có đạo lý. Ngươi nói không sai, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thừa nhận. Nguyên bản mọi người coi là, Hạ Thiên bị người đoán được át chủ bài, vậy hắn sẽ không thừa nhận mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà chủ động thừa nhận, cái này để bọn hắn có chút xem không hiểu. Át chủ bài bị người xem thấu, thế mà còn có thể ưng thừa nhận. Ta đoán quả nhiên không sai, Giác trên mặt tất cả đều là tự hào thần sắc. Hắn hưởng thụ hiện tại xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn. Hắn thấy, mình bây giờ hiển nhiên là trở thành những người này trong lòng nhân vật chính. Đạp, Giác đi về phía trước một bước tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cường hãn, ta sẽ cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thủ đoạn kia cùng tiểu thông minh, hoàn toàn đều là bài trí. Nhân môn cao thủ, Giác. Tại thời khắc này, rốt cục muốn xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự tới. Tràn đầy tự tin. Hiện tại Giác, không quản là về mặt khí thế, vẫn là theo phương diện khác, tuyệt đối đều là đứng đầu nhất tồn tại. Chính hắn thậm chí đã cảm giác mình bây giờ là hôm nay giờ khắc này trạng thái đỉnh phong. Chung quanh những người kia cũng muốn nhìn xem. Hắn tiếp xuống, đến tột cùng có thể có cái dạng gì biểu hiện. Có thể hay không đem Hạ Thiên những thủ đoạn kia tất cả đều để lộ. Vô cực, hấp dẫn. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, Giác cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt này, phảng phất là hoàn toàn không nghe sai khiến đồng dạng. Bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tình huống như thế nào, Giác trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bất quá hắn cũng là trong cùng một lúc, đánh ra công kích của mình. Tại hắn cho rằng, mình có thể dựa vào cỗ lực lượng này nát Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo hàn lưu. Trực tiếp theo xuyên thấu Giác thân thể. Đóng băng. Giác thân thể giữa không trung bên trong trực tiếp bị tịnh phong ở. Miểu sát. Giác cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp miểu sát. Cái gì xung quanh những người kia hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải, tại vừa mới một khắc này. Bọn hắn còn đang suy nghĩ Giác sẽ như thế nào vạch trần Hạ Thiên những thủ đoạn kia, nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Hết chương 9301. Chương 9302 hắc thủ đến. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Tử vong. Chẳng ai ngờ rằng, nhân môn cao thủ Giác, cứ như vậy bị miểu sát, phía trước tất cả mọi người coi là, Giác thực lực khẳng định là phi thường kinh khủng, mà lại lúc trước hắn cường hãn mọi người cũng đều nhìn ra rồi. Hắn tiên tri lực thế nhưng là phá 5.000 tồn tại, liền xem như đối với Long Phủ phủ chủ bọn hắn những cao thủ này đến nói, đây cũng là sức mạnh khủng bố nhất ha. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên triển hiện ra thực lực, cư nhiên như thế khủng bố. Hắn thế mà miểu sát Giác. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Giác nói muốn dùng ra bản thân bản lĩnh thật sự. Nhưng kết quả, chính là như vậy chuyện trong nháy mắt. Chung quanh những người kia, tất cả đều cảm giác thế giới quan của bản thân bị đánh vỡ, mặc kệ bọn hắn tưởng tượng thế nào, đều không thể tưởng tượng sự tình lại biến thành như bây giờ. Quá trâu bò đi, thủy quân trừng lớn cặp mắt của mình. Xung quanh những người kia, cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn mặc dù sớm đã có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ tận mắt thấy trường hợp như vậy, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, hắn hiện tại, tuyệt đối là không biết nên làm sao đi tìm hiểu Hạ Thiên thực lực. Giã Vương đứng ở nơi đó, vẫn là một câu cũng không nói. Nhưng Hạ Thiên vừa mới trong nháy mắt đó biểu hiện, lại thêm phía trước thái độ của hắn cùng hắn đối Hạ Thiên hiểu một chút. Để hắn nghĩ tới một vấn đề. đó chính là nếu như Hạ Thiên thật sự là phi thường khó lường nhân vật đâu. Nếu như Hạ Thiên thật có diệt đi nhân môn thực lực đâu. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn, Hạ Thiên căn bản cũng không có bản sự như vậy, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực, đều là phi thường khủng bố, liền xem như một chút thủ đoạn như vậy cũng quá kinh khủng a. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là, có thể làm cho Hạ Thiên có khủng bố như vậy thực lực, cái kia Hạ Thiên sau lưng đến tột cùng là ai, cũng chính là dạng gì sư phụ, mới có thể dạy ra Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy tồn tại tới. Nếu như Hạ Thiên thật sự có cái gì kinh khủng chỗ dựa, vậy hắn giết Hạ Thiên lời nói, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Hắn chẳng phải là cho Thanh Phủ đưa tới tai họa ngập đầu. Bọn hắn Thanh Phủ lăn lộn đến bây giờ tình trạng như vậy, là phi thường không dễ dàng, bọn hắn cũng không muốn cho mình lại đi chế tạo càng nhiều phiền phức. Đặc biệt là hắn thân phận như vậy, thủ hạ người nếu như cãi nhau ầm ĩ, kia dĩ nhiên không tính là gì, nhưng nếu như người như hắn xuất thủ, vậy liền đại biểu cho khai chiến. Vì lẽ đó, đây cũng là hắn vì cái gì theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có xuất thủ nguyên nhân. Do dự. Hắn hiện tại do dự, hắn không biết mình đến cùng có nên hay không tiếp tục xuất thủ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên vừa mới khiêu khích ba người, chỉ có hắn còn sống, vòng cũng nên đến phiên hắn. Chung quanh những người kia còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, không thể không nói, liền hắn đều cảm giác phi thường giật mình, vậy thì càng không cần phải nói những người khác, Hạ Thiên biểu hiện như vậy, là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng đến a, đây quả thật là quá cường hãn. Dã Vương đại nhân, Bảo Dương thu thập xong, bất quá thiếu một cái. Một tên thủ hạ phá vỡ nơi này cục diện bế tắc. Nguyên bản hiện trường vẫn là vô cùng yên tĩnh, không có người sẽ chú ý tới Dã Vương nơi này, nhưng bây giờ hắn như thế vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về Dã Vương. Ngu xuẩn nguyên bản Dã Vương còn có thể ở trong lòng tính toán một cái, có thể thủ hạ của hắn phá vỡ yên tĩnh, đây chính là muốn buộc hắn làm ra lựa chọn a. Nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn nên lựa chọn như thế nào? Nếu như không đánh, cái kia như thế nhiều người đều nhìn đâu, hắn về sau muốn làm sao lăn lộn. Thế nhưng là nếu như đánh, cái kia đánh thắng còn tốt, đánh thua đâu? Liền xem như đánh thắng, cái kia Hạ Thiên chỗ dựa nếu như đến, hắn nên làm cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Hắn là thật không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Được rồi, nhất định phải đánh, ta không thể ném đi Thanh Phủ mặt mũi, bất quá ta chạm đến là thôi là được rồi, đến lúc đó lại nói một chút lời hung ác, tha hắn một lần, hắn hẳn là sẽ cảm kích ta, chuyện lần này liền hóa giải. Dã Vương trong lòng đã tốt. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Dã Vương đến phiên ngươi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngươi giết ta, về sau ngươi Thanh Phủ nhưng phải an bình, ngươi bị ta giết, vậy ngươi Thanh Phủ, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bá đạo. Hạ Thiên nói phi thường bá đạo. Dã Vương nguyên bản còn có ý định chạm đến là thôi, nhưng bây giờ xem ra, Hạ Thiên cũng không có chạm đến là thôi ý tứ a, hắn là thật muốn phân sinh tử a. Cái này phiền toái. Nguyên bản Dã Vương đã có chuẩn bị, nhưng bây giờ, Dã Vương đột nhiên lại cảm thấy khó làm. Cục diện bế tắc. Cái này chính là hắn gặp phải lớn nhất một trận cục diện bế tắc. Mặc dù phía trước hắn đối mặt Thủy Long Ngâm thời điểm, cũng là biến hướng nhận sợ, nhưng hắn nói lời hung ác, vì lẽ đó lẫn nhau có mặt mũi, lẫn nhau có bậc thang, nhưng bây giờ không giống a, hiện tại nơi này quá nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn nhưng là Dã Vương a, cô sơn chủ khu nơi này nhân vật truyền kỳ một trong. Không cách nào tưởng tượng. Hiện tại dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nơi này đến tột cùng sẽ có cỡ nào chuyện kinh khủng phát sinh. Dã Vương nhìn xem Hạ Thiên, hắn biết, chính mình không có đường lui. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước Thanh Phủ tôn nghiêm, không cho phép trong tay ta bị người chà đạp. Hắn đặt quyết tâm muốn đánh. Lần này phiền toái a, Thủy Quân nhướng mày, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là như vậy chàng diện, mặc dù Hạ Thiên giết nhân môn cao thủ, cũng coi là đối nhân môn khai chiến, mà lại nhân môn tuyệt đối phải so Thanh Phủ càng thêm khủng bố, nhưng có một chút, nhân môn cách nơi này quá xa, bọn hắn liền xem như muốn phái cao thủ cùng đại quân tới. Cũng là cần thời gian rất lâu, trong lúc này liền đã có thể phát sinh rất nhiều biến cố. Nhưng đồng dạng, nơi này là cô sơn chủ khu. Thanh Phủ địa bàn. Nếu quả thật nháo đến không thể bung keo thời điểm, cái kia Thanh Phủ khẳng định lại phái đến vô số cao thủ cùng đại quân. Đến lúc đó, Hạ Thiên nhất định phải chết. Hắn nhưng là phi thường thưởng thức Hạ Thiên dạng này người, hắn không muốn xem lấy Hạ Thiên chết ở chỗ này. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc hắn đến rồi. Hắc thủ. Hắn cảm ứng được hắc thủ khí tức, nói cách khác, hắc thủ lập tức sắp đến, hắc thủ đến, tình huống liền sẽ lần nữa biến không đồng dạng. Hô! Thủy quân thở dài một hơi nhanh một chút ra. Hạ Thiên nâng lên ngón tay của mình, vậy kế tiếp chính là các ngươi thanh phủ. Muốn động thanh phủ, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, còn phải xem ngươi có thể hay không qua ta một cửa này. Dã Vương thái độ hiện tại cũng là phi thường minh xác, hắn đã không còn bất kỳ lo lắng, hiện tại, hắn chính là muốn cùng Hạ Thiên đánh một trận. Đạp! Dã Vương thân thể khẽ động. Tay phải của hắn ngưng quyền. Nắm đấm phía trước, tất cả đều gợn sóng. Một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Không khí, đều tại nương theo lấy một quyền này của hắn mà phát sinh cải biến. Một quyền này, đủ để hủy diệt hết thảy trước mặt. Tránh ra, các người người bên kia nhanh lên tránh ra, một quyền này xuống dưới, phía trước trăm dặm, không còn ngọn cỏ, mặt đất sụp đổ, không khí nát. Một tên thanh phủ người la lớn. Chấm. Hết chương 9302. Chương 9303 phiền toái. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Xoạt. Nghe được hắn, Hạ Thiên sau lưng người bên kia, tất cả đều bắt đầu hướng hai bên bay đi, mà lại liền xem như có một ít đã không tại công kích phạm vi, bọn hắn cũng tất cả đều nhường ra một cái thông đạo, lúc này bọn hắn những người này, tất cả đều chạy tới hai bên, mặc dù tầm mắt không phải rất khá, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị một quyền hủy diệt a. Bọn hắn lúc này cũng tất cả đều cảm ứng được Dã Vương trên nắm tay mang theo có khổng lồ uy lực. Hủy thiên diệt địa. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Vẫn là không hề động. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên vẫn luôn đang trộm sư. Mặc dù Hạ Thiên chính mình tiên chi lực không đủ, cảnh giới cũng không đủ, nhưng hắn phát hiện, chính mình nhật chi pháp tắc, cũng chính là hàn băng chi lực là đầy đủ. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang trộm học đối phương có thể sử dụng bản sự. Hắn theo vừa mới bắt đầu nhìn thấy thiên sát cùng giác thân thể biến hóa về sau, hắn liền hiểu, tiên tri lực phá 5.000 điểm về sau người, thân thể cũng có thể cải biến là bất luận cái gì hình thái, loại biến hóa này, có thể né tránh cùng tiến công. Vì lẽ đó hắn tại cùng giác thời điểm chiến đấu, thừa dịp giác thân thể không cách nào di động, hai mắt khóa chặt giác trên thân phòng ngự góc chết, trực tiếp sử dụng hàn băng hình thái biến hóa, đem giác đóng băng. Theo vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Hạ Thiên chiến đấu đều là đồng dạng một loại phương thức. Đó chính là tìm tới địch nhân nhược điểm, tiến hành công kích. Mà không phải đi cùng đối phương cuồng oanh loạn tạc. Hắn cho rằng, như thế chiến đấu, là nhất không có đầu óc. Đối phó thiên sát thời điểm, thân thể của hắn chiếm ưu thế, sau đó thừa dịp thiên sát nóng lòng biểu hiện thời điểm, tìm tới thiên sát nhược điểm, nhất kích tất sát. Lúc này, cặp mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào thiên sát. Thiên sát là một cái tiên tri lực 8.000 điểm người, hắn dạng này cao thủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh bại, Hạ Thiên muốn đánh bại dạng này người, chỉ có một nháy mắt cơ hội, nếu như bỏ qua, vậy hắn khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Đạp! Liền tại song phương đều chuẩn bị động thủ thời điểm. Một thân ảnh rơi vào hai người ở giữa. Hắc thủ! Dã Vương nhìn người tới thời điểm, thản nhiên nói. Ô thần hắc thủ! Cô Sơn một phong, bảy vương một trong. Tới cũng chưa muộn lắm, hắc thủ ngón tay trong không khí một chút. Xung quanh nháy mắt biến thành màu đen. Một cái không gian, trực tiếp đem bọn hắn ba người bao khỏa ở giữa. Người bên ngoài, triệt để nhìn không thấy tình huống bên trong. Người đây là ý gì hắc thủ hỏi. Cho người cái bậc thang, chuyện lần này coi như xong, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Ta không tin ngươi có thể giết Hạ Thiên, nhưng nếu như hắn không chết lời nói, hắn thật ngại cắn lên các ngươi thanh phủ, vậy ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, thanh phủ đằng sau sẽ có bao nhiêu phiền phức, vì lẽ đó ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là sáng suốt một chút, chớ vì một hơi, mà đi trêu chọc hắn, ngươi cũng đừng nghĩ đến dựa vào ngươi thanh phủ thanh danh có thể ngăn chặn hắn, nếu như hắn có thể bị ngăn chặn lời nói, vậy hắn liền không khả năng theo cô Sơn một phong xuống tới, mà lại ngươi cũng đừng cho rằng ngươi thủ đoạn rất nhiều. Nhất định có thể lưu lại hắn, ngươi thấy hắn thủ đoạn, chẳng qua là hắn tất cả thủ đoạn bên trong một bộ phận, liền ám thủy tiên đế đều trúng chiêu, ngươi cảm thấy, nếu như bị hắn tính toán ngạch lời nói, ngươi còn có cơ hội giết hắn sao? Hắc thủ hỏi. Không sai. Liên ám thủy tiên đế đều không giải quyết được Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên lúc ấy cũng không có sợ ám thủy tiên đế, cái kia Hạ Thiên có thể sợ hắn dã vương sao? Ta biết nhiều người như vậy trước mặt, người xấu hổ nói không đánh, nếu không sẽ rất mất mặt, vì lẽ đó ta hiện tại phong tỏa mảnh không gian này, chỉ cần ngươi nói không đánh, đi ra ngoài ta sẽ cho ngươi một bộ mặt. Hạ Thiên tính cách cũng không phải là phi thường hiếu chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi, đến lúc đó, chuyện này cũng liền đi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc thủ hỏi. Dã vương kỳ thật cũng không muốn đánh, tại hắn nghe được hắc thủ nói những lời này về sau, liền càng thêm không muốn đánh. Hiện tại hắc thủ cho hắn bậc thang, mà lại một hồi còn cho hắn mặt mũi, vậy lần này sự tình vậy thì thôi. Tốt a, Hạ tiên sinh, có cái gì dị nghị sao? Hắc thủ hỏi. Không có. Hạ Thiên cũng không phải đánh không thể, hắn đối nhân môn, đây tuyệt đối là không phải đánh không thể, nhưng hắn đối thanh phủ, cũng không phải là nhất định phải đánh, hắn cùng thanh phủ ở giữa, nguyên bản liền không có thủ oán gì. 3. Chung quanh hắc khí tiêu tán. Phốc. Hắc thủ cho mình một quyền. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Vừa mới người bên ngoài không biết bên trong chuyện gì xảy ra, bất quá làm hắc khí tiêu tán thời điểm, bọn hắn liền thấy hắc thủ thổ huyết. Dã vương, người thắng, tiên thiên cành cây về ngươi. Hắc thủ thản nhiên nói. Hắc thủ thua. Hắc thủ thế nhưng là cô sơn một phong bảy vương một trong a. Hắn thế mà thua. Bất quá mọi người cũng có thể lý giải, dù sao đối phương là dã vương a. Tốt, hôm nay ngươi cho ta mặt mũi này, ta dã vương nhớ kỹ, lần này ta tới, chính là vì tiên thiên cành cây, nếu tiên thiên cành cây đã tới tay, thời gian này vừa đến, chúng ta liền có thể đi. Dã vương nói thẳng. Lúc này, lực chú ý của chúng nhân cũng liền tất cả đều tại dã vương cùng hắc thủ trước mặt. Hạ tiên sinh, cái này chữ vật trang bị bên trong có nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nếu ngài đã đáp ứng, vậy thì nhất định phải xuất phát, dù sao thời gian không đợi người. Hắc thủ cũng cho Hạ Thiên một bậc thang. Dạng này lời nói, đám người liền sẽ cho rằng, song phương sở dĩ không đánh, một mặt là bởi vì thanh phủ đã được đến tiên thiên cành cây, một mặt khác cũng là bởi vì hắc thủ xuất hiện. Hắn phá vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Hắc thủ hiển nhiên là cùng song phương đều có quan hệ. Nếu quả thật muốn đánh nhau, hắc thủ là sẽ đánh phá cân bằng, vì lẽ đó tiếp xuống hai người liền xem như không đánh, mọi người cũng đều là có thể lý giải. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Thủy quân cũng là trực tiếp đi theo. Hắc thủ nhìn thoáng qua dã vương, nếu ta tài nghệ không bằng người, ta đây cũng cáo lui. Dã vương có chút chắp tay. Xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng minh bạch, đây chính là kết thúc, như là đã kết thúc. Bọn hắn cũng không có tất yếu lưu lại. Từng cái đối ở giữa dã vương chắp tay, sau đó rời đi. Dã vương nhìn xem trước mặt những này cái dương, khẽ gật đầu, nơi này mặc dù thiếu một cái dương, nhưng 999 cái dương mở ra tiên thiên cành cây tỷ lệ liền đã rất lớn. Hạ tiên sinh, mặc dù bây giờ chuyện bên này làm xong, nhưng ngươi thật giống như chọc đại phiền toái a, ngươi cùng nhân môn tuyên chiến, nhân môn khẳng định sẽ có cao thủ đứng đầu nhất ra mặt đối phó ngươi. Chuyện bên này rất nhanh liền sẽ truyền ra, nếu như bọn hắn không giết hết ngươi, vậy sau này nhân môn uy nghiêm ở đâu a? Mà lại ngươi giết thiên sát, băng đế cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thủy quân nhắc nhở. Mặc dù bây giờ trước mặt vấn đề xem như tạm thời hóa giải, nhưng chân chính nguy cơ cũng liền muốn tới. Hạ Thiên lần sau chuyện phải đối mặt, sẽ là phi thường khủng bố. Chờ lấy là được rồi, bọn hắn không đến, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Hết chương 9303. Chương 9304 Cổ Tiên Huyết Mạch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nếu dám động thủ, hắn liền không có sợ qua ý tứ. Hắn thấy, nếu muốn chiến, vậy sẽ phải lấy ra chân chính huyết khí đến chiến. Hắn muốn để băng đế minh bạch, cũng không phải là chỉ có một mình hắn có thể sử dụng thái dương chi băng. Hắn cũng phải để nhân môn minh bạch, có ít người, là bọn hắn không trêu chọc nổi, nếu trêu chọc phải. Vậy bọn hắn cũng không có tất yếu tồn tại. Tốt ha, thủy quân nhẹ gật đầu. Đạp. Lúc này Hạ Thiên chạy tới Bình Sơn biên giới, hắn cũng là muốn thử một chút, chính mình có thể đi ra hay không đi. Dù sao mình trên thân cũng là có một cái dương. mà lại trong dương chứa vẫn là tiên thiên cành cây. Đi ra. Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm đi ra ngoài. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, Xâm La vạn tượng thuộc về một cái độc lập thế giới, cũng không nhận thế giới này pháp tắc khống chế. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, hắn đã coi như là rời đi Bình Sơn. Dã Vương mặc dù cuối cùng thu được mặt mũi, cũng thu được 999 cái bảo dương. Nhưng trên thực tế, 999 cái bảo dương bên trong đều là trống không. Hắn cuối cùng khẳng định sẽ tức điên đi, nhưng hắn còn không có bất kỳ biện pháp. Hạ Tiên Sinh. Đúng lúc này, hắc thủ từ phía sau chạy tới. Thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua hắc thủ. Ta vừa mới đưa cho ngươi chữ vật trang bị cũng không phải là trống không, bên trong có ám thủy tiên đế đưa cho ngươi đồ vật, ngươi có thể nhìn một chút. Hắc thủ nói. Thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cùng ngươi có quan hệ, hắc thủ nói. Có liên quan tới ta? Hạ Thiên mở ra chữ vật trang bị. Chữ vật trang bị bên trong có một khối ngọc giản. Ngọc giản phía trên ghi chép một chút tin tức. Cái thứ nhất tin tức. Hạ Thiên năng lực phân tích. Hạ Thiên vô cực cùng thiên quyền, năng lực đều bị phân tích ra được, chỉ bất quá không quá kỹ càng, nhưng ám thủy tiên đế có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy đến, đã để hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Cái thứ hai tin tức, Hạ Thiên hàn băng cũng bị thu thập phân tích. Trên đó viết hàn băng mật độ 100. Băng đế hàn băng mật độ 70. Nhìn thấy hai cái này tin tức thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía hắc thủ không tệ lắm, bất quá cuối cùng cái này hàn băng mật độ là cái gì? Ám thủy tiên đế phân tích qua băng đế hàn băng mật độ, mặc dù các ngươi hai cái dùng đều là thái dương chi băng, nhưng băng đế mật độ chỉ có 70, mà ngươi hàn băng mật độ thì có 100. Hắn điều tra qua, thái dương chi băng mật độ 100 là một loại đứng đầu nhất mật độ, vì lẽ đó theo trên bản chất đến nói, mặc dù đều là thái dương chi băng, nhưng ngươi thái dương chi băng đẳng cấp còn cao hơn băng đế, chỉ bất quá các ngươi hai cái hàn băng tổng lượng cùng biến hóa, còn có phương diện khác ai mạnh ai yếu, hắn cũng không biết. Mặt khác, lần trước không thể vào tay máu tươi của ngươi, vì lẽ đó không thể phân tích ra ngươi tình huống cụ thể, vì lẽ đó ta lần này mang đến ám thủy tiên đế sớm chuẩn bị đồ tốt, hy vọng đạt được một giọt máu tươi của ngươi. Hắc thủ nói. Trong tay của hắn cũng xuất hiện một cái khay ngọc. Tí tách. Hạ Thiên phóng xuất ra máu tươi của mình. Máu tươi nhỏ xuống tại khay ngọc phía trên, rất nhanh, phía trên liền có biến hóa. Quả nhiên cùng ám thủy tiên đế đoán đồng dạng a, ngươi là hạ phủ người. Hắc thủ nói. Ta không phải. Hạ Thiên nói. Không, ngươi là. Máu tươi của ngươi mặc dù sinh ra các loại dị biến, nhưng máu tươi của ngươi bên trong, có 1% là cùng hạ phủ tinh thuần huyết mạch có liên quan, chỉ bất quá huyết mạch của ngươi để cảm giác càng thêm tinh thuần, điểm này vẫn là rất quái dị, dù sao ta bên này giọt này máu tươi là hạ phủ tinh thuần nhất huyết mạch, theo đạo lý đến nói, không có khả năng có người so giọt này huyết mạch càng tinh thuần, bất quá có thể khẳng định, phụ thân ngươi, hẳn là cùng hạ phủ có quan hệ. Đến mức người huyết mạch bên trong mặt khác 1% huyết mạch lại làm cho ta cảm giác được quái dị. Bình thường đến nói, chỉ có cổ tiên huyết mạch mới có thể độc lập đi ra. Phụ thân ngươi là hạ phủ người, cái kia có cổ tiên huyết mạch rất bình thường. Bởi vì hạ phủ là cổ xưa nhất cổ tiên chủng tộc một trong, nhưng mặt khác 1% hẳn là thuộc về mẫu thân ngươi. Nếu như mẫu thân ngươi chỉ là phổ thông huyết mạch lời nói, vậy cái này 1% tuyệt đối sẽ không độc lập đi ra. Hiện tại 1% này độc lập đi ra, vậy liền chứng minh mẫu thân ngươi cũng là có cổ tiên huyết mạch người một trong. Hắc thủ giải thích nói. Hả? Cổ tiên huyết mạch? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn rốt cục đạt được một chút liên quan tới phụ thân hắn cùng mẫu thân hắn tin tức. Cổ tiên rất đơn giản, chính là 10 ức năm trước liền tồn tại huyết mạch, thời kỳ đó, liền được xưng là cổ tiên, những người kia lưu truyền xuống huyết mạch, liền được xưng là cổ tiên huyết mạch. Đương nhiên, căn cứ thời đại xa xưa, phổ thông cổ tiên hậu đại huyết mạch đã phi thường mơ hồ. Đánh cái so sánh, hạ phủ một cái bình thường tử đệ huyết mạch, mặc dù cũng sẽ là độc lập, nhưng mơ hồ không chịu nổi, phải vô cùng cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra, nhưng huyết mạch của ngươi lại vô cùng rõ ràng, thậm chí so trực hệ huyết mạch càng thêm rõ ràng, cái này để ta cảm giác cổ quái, còn có ngươi mẫu thân bên kia truyền cho ngươi huyết mạch, cũng là như thế. Hắc thủ nói, phụ thân ta cho ta 1%, mẫu thân của ta cho ta 1%, còn lại 98%. Đều là thuộc về chính ta đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng. Hắc thủ nhẹ gật đầu. Bất quá ta thật không biết ta còn cùng hạ phủ có quan hệ. Hạ Thiên nói. rất bình thường, Hạ Phủ dù sao tồn tại quá nhiều năm, đã nhiều năm như vậy, ở giữa có một ít chi nhánh cũng là rất bình thường, chỉ là huyết mạch của ngươi quá mức tinh thuần, trong này sợ rằng sẽ dính đến một số bí mật. Nếu như ngươi chịu nói cho ta phụ thân ngươi danh tự hoặc một chút tin tức lời nói, có lẽ ám thủy tiên đế là có thể điều tra đến. Hắc thủ nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về thấy ám thủy tiên đế, Hạ Thiên nói. Hắn thật vất vả có thể biết mình phụ thân cùng mẫu thân tin tức, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vì lẽ đó, hắn dự định lại đến Cô Sơn một phong. Ám thủy tiên đế năm đó thế nhưng là cùng Huy Nguyệt lăn lộn qua người. Bản lãnh của hắn cũng nhất định là phi thường lớn. Hạ Thiên lần này đi qua, cũng là dự định thật tốt hỏi rõ ràng. Cái này không thể tốt hơn, Hắc thủ nhẹ gật đầu. Thủy quân cũng là trực tiếp theo sau. Mấy ngày về sau, Bình Sơn phía trên. Cái gì không có 999 cái dương, đều là trống không. Dã Vương phẫn nộ hô, hắn nơi này chỉ thiếu một cái dương, kết quả, tiên thiên cảnh cây thế mà liền tại cái dương kia bên trong. Loại chuyện này thật sự là để hắn không cách nào tưởng tượng a. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Sụp đổ a. Cha cho ta, nhất định phải cha cho ta ra là ai trộm ẩn giấu sau cùng cái dương kia, ta nhất định phải giết hắn. Chơi thời gian dài như vậy, thế mà bạch chơi. A thấm. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Thế nào, Thủy Quân hỏi. Khả năng gần nhất có chút mệt mỏi. Chúng ta nhanh lên đi đường đi, ta vừa vặn cũng muốn hỏi ám thủy tiên đế một ít chuyện. Hạ Thiên hiện tại trong lòng cũng là rất vội, nếu như có thể biết mẫu thân hắn hạ lạc, vậy hắn liền có thể nhanh lên giải quyết chuyện bên này, đi cứu hắn mẫu thân. Hết chương 9304. Chương 9305 lại đi Cô Sơn một phong. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bình Sơn một trận chiến. Hạ Thiên là người được lợi lớn nhất. Đồng dạng cũng là lớn nhất bi ai, chính là hắn trêu chọc hai cái quái vật khổng lồ. Trước kia có lẽ không có người nghe qua cái tên này, nhưng không bao lâu, tại Cô Sơn chủ khu nơi này, Hạ Thiên danh tự liền sẽ triệt để biến thành một cái truyền thuyết, một cái chân chính không cách nào tưởng tượng truyền thuyết. Một cái có can đảm cùng băng đế, nhân môn chính diện va chạm người. Một cái dám đi ở trước mặt khiêu khích Dã Vương nam nhân. Tin tức này, truyền bá tốc độ rất nhanh. Mặc dù truyền đến nhân môn trong tai đã là thật lâu về sau sự tình, nhưng ở nhân môn bên trong có một cái khó nhất chọc tồn tại, tên của hắn gọi là Phong Nhất Tiếu. Hắn được xưng là nhân môn từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đệ đệ của hắn bị giết, mà lại đối phương còn dám khiêu khích nhân môn. Đây là đối nhân môn cùng hắn lớn nhất vũ nhục. Ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức ngay lập tức. Phong Nhất Tiếu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có mở hai mắt ra, trước mặt hắn quỳ một đám nhân môn siêu cấp đệ tử. Vâng. Một tòa đóng băng chỗ sâu. Thiên Sát chết rồi, băng đế trong tay chén ngọc nháy mắt nát. Đúng vậy, Thiên Sát đi giữ gìn ngài danh nghĩa, kết quả bị cái kia Hạ Thiên chém giết, nghe nói, hắn cơ hồ là bị nháy mắt miểu sát. Xem ra, là ta thời gian quá dài không có đi ra ngoài đi lại a. Băng đế chậm rãi đứng dậy. Đại nhân, người sẽ không là muốn đích thân ra ngoài đi. Đến một trận trả thù a, Thiên Sát chết rồi, cũng không thể để hắn quá cô độc chết đi, 10 ức, liền dùng 10 ức người tính mệnh đưa cho hắn chôn cùng đi, băng đế mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha. Một cái to lớn hỏa diễm ao bên trong. Một tên nam tử toàn thân đỏ bừng, bao quát cặp mắt của hắn, đều là màu đỏ, người này không phải người khác, chính là trong truyền thuyết Tham Lang Đại Đế, Vạn Tinh Thiên Lạc. Bạch. Thân thể của hắn khẽ động, theo hỏa diễm ao bên trong bay ra. Trên người hắn xuất hiện một bộ hỏa hồng sắc áo choàng, phi thường xinh đẹp. Quả nhiên, hắn vẫn là như vậy cao điệu a. Phía ngoài tin tức truyền bá thật nhanh, bởi vì Hạ Thiên lần này là làm chuyện rất lớn a, hắn là giết một chút cao thủ hết sức khủng bố, hơn nữa còn đều là có chỗ dựa cao thủ, có thể nói, hắn là đang gây hấn những thế lực kia a. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên còn không biết chính mình xảy ra tên nhanh như vậy. Mặc dù hắn cũng biết chính mình khẳng định xảy ra tên, sẽ khiến rất nhiều đại thế lực chú ý. Nhưng truyền bá tốc độ xa xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhanh. Cô Sơn một phong. Lần này không phải đến đánh nhau với ta, ám thủy tiên đế vui đùa nói. ta vẫn luôn không phải tới đánh nhau, lần đầu tiên là ngươi muốn cùng ta đánh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật rất nhiều người muốn xuất thủ đối phó hắn, đều là bởi vì cái gọi là mặt mũi. Những cao thủ kia đều muốn mặt mũi, có thể Hạ Thiên không quen đi cho những cái kia chính mình người không quen thuộc mặt mũi. Tốt, ta mang người thật tốt đi đi dạo một vòng chúng ta Cô Sơn một phong đi. Ám Thủy Tiên Đế đứng dậy. Trò chuyện chính sự là được rồi, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Hạ Thiên còn không có đi Cô Sơn Bảy Phong, không có đem ngũ gia di vật giao cho Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Không có việc gì, không vội Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Thiên cũng liền đi theo Ám Thủy Tiên Đế đi. Thủy Long Ngâm cùng ngươi đã nói đi, nơi này cũng không phải là Cô Sơn một phong đỉnh phong, ta đây hôm nay liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút Cô Sơn một phong đỉnh phong là dạng gì. Ám Thủy Tiên Đế để tay tại Hạ Thiên trên thân, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới một cái không giống địa phương. Lúc này Hạ Thiên chung quanh thân thể cũng là xuất hiện một đoàn ám thủy đem Hạ Thiên bảo vệ nơi này khí lưu phi thường khủng bố, tiên tri lực cũng càng thêm cuồng bạo, thân thể của ngươi mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng gánh không được, tại ta chỗ này, không cần tốt như vậy mặt mũi. Ân. Hạ Thiên cũng không có phản kháng. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mình, trước mặt của hắn, có một gốc óng ánh sáng long lanh đại thụ. Đây chính là tiên thiên đại thụ sao Hạ Thiên hỏi. Đúng, bất quá chỉ có thể coi là vừa mới trưởng thành không lâu mà thôi, mặc dù nó có thể trợ giúp ta ngưng tụ tiên thiên chi lực, nhưng ta là sống không đến nó nở hoa kết trái ngày đó. Thứ này, đoán chừng muốn nở hoa, còn phải đợi mấy ngàn vạn năm đi, nở hoa về sau kết quả, còn cần trăm ngàn vạn năm, ta có thể sống không được đã lâu như vậy. Ám Thủy Tiên Đế cười một tiếng. Ta nghe nói người trước kia là cùng Huy Nguyệt lẫn vào Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta trước kia là cùng Huy Nguyệt tiên sinh lẫn vào, chỉ bất quá kia cũng là trước đây thật lâu sự tình, mà lại lúc kia ta vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn là cái dạng gì người Hạ Thiên hỏi. Nói như thế nào đây, Huy Nguyệt tiên sinh đối với chúng ta rất tốt, bất quá có lúc, hắn là một cái chinh chiến thiên hạ đại nhân vật, có lúc, hắn là một cái yêu thích tiểu tinh linh tiểu nhân vật, có lúc hắn phi thường quả quyết, kiên cường, có lúc, hắn phi thường mềm lòng. Năm đó hắn sở dĩ vẫn lạc, chuyện của nơi này là phi thường nhiều, không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ sở, bất quá, hắn một mực là ta kính nể nhất người. Ám Thủy Tiên Đế nói. Huy Nguyệt. Tại Tam Xuyên Sáu Mạch. Chính là một cái truyền thuyết. Một cái đã chết truyền thuyết. Truyền thừa của hắn đến cùng là thật là giả Hạ Thiên một mực rất hiếu kỳ vấn đề này. Là thật, Ám Thủy Tiên Đế nói. Vậy là tốt rồi Hạ Thiên nghe được Ám Thủy Tiên Đế xác nhận, hắn cũng coi là triệt để buông lỏng. Huy Nguyệt bảo tàng, bên trong có Huy Nguyệt tiên sinh cả đời sở học, đến mức tài phú, vậy cũng không có gì, ngoại nhân cho rằng, Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, nhất định Huy Nguyệt qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt tài phú, nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, Huy Nguyệt tiên sinh là rất nghèo, hắn cũng không có cái gì tài phú, vì lẽ đó bên trong chỉ có truyền thừa, bảo vật tối đa cũng liền một hai kiện, đương nhiên. Huy Nguyệt tiên sinh là một cái phi thường bắt bẻ người, muốn thu hoạch được truyền thừa của hắn, cái kia thật sự là khó như lên trời a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Vì một cái truyền thừa, hắn hại chết nhiều người như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Không, điểm này ngươi cũng sai, tất cả tại Huy Nguyệt bảo tàng bên trong chết mất người, kỳ thật đều chỉ là lâm vào ngủ say mà thôi, bởi vì theo ban đầu, tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, bọn hắn liền đã lâm vào ngủ say, đi vào. Chẳng qua là ý thức của bọn hắn mà thôi, đương nhiên, ở giữa đi ra một chút sai lầm, một số người tự cho là thông minh, dựa vào không giống biện pháp trốn ra Huy Nguyệt bảo tàng, tiến hành trùng sinh, bọn hắn cho là mình là sống lấy theo Huy Nguyệt bảo tàng bên trong đi ra, trên thực tế, bọn hắn cũng coi là tự sát đi, phần lớn người đều đã chết, người còn sống sót, cũng đều là lại tu luyện từ đầu. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Không chết Hạ Thiên hỏi. Đúng, không chết, đương nhiên. Bọn hắn hiện tại cùng chết cũng là không hề khác gì nhau, bởi vì Huy Nguyệt bảo tàng không có tìm được truyền nhân phía trước, bọn hắn đều là tử vong trạng thái. Hết chương 9305. Chương 9306 Tiên Thiên Đại Thụ. Người đăng Erotia Eater Seater H. Tin tức nặng ký A. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thiên hạ chấn động, trước kia rất nhiều người thân nhân đều tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng bên trong. Bọn hắn đều cho rằng, thân nhân của mình đã chết, nếu để cho bọn hắn biết mình thân nhân còn sống, khẳng định là mặt khác một phen cảnh tượng, mà lại những cái kia đại gia tộc đại thế lực rốt cuộc không cần lo lắng thủ hạ tử vong sự tình, trước kia bọn hắn lo lắng tử vong quá nhiều, vì lẽ đó không dám phái quá nhiều người đi vào, nhưng nếu như bọn hắn biết người sẽ không chết, vậy bọn hắn khẳng định lại phái càng nhiều người đi vào. Đúng rồi, đây là cái bí mật, ngàn vạn không thể để lộ đi ra ngoài, nếu không sẽ thiên hạ đại loạn. Ám Thủy Tiên Đế cười một tiếng. Ngạch. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, Ám Thủy Tiên Đế đều nói xong, sau đó nói cho hắn biết là cái bí mật. Tốt ga, ta sẽ không nói ra đi. Ta liền biết ngươi sẽ không. Ám Thủy Tiên Đế đi tới tiên thiên dưới đại thụ, cái này tiên thiên đại thụ, trên thực tế cũng không phải là rất lớn, chỉ có cao cỡ một người mà thôi, nhưng Hạ Thiên đi qua thời điểm lại phát hiện, trên người mình truyền đến phi thường cảm giác thoải mái, mà lại ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy xung quanh sao phàm là tại Thải Vân phía trên có thể nhìn thấy, đều là cao phong, cách chúng ta gần nhất mấy cái này, chính là cô sơn mặt khác mấy ngọn núi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Quả nhiên, Thải Vân phía trên, có thể nhìn thấy ngọn núi cũng không nhiều. Gần nhất cái kia mấy ngọn núi vẫn là có thể nhìn phi thường rõ ràng. Có thể nhìn thấy mặt khác ngọn núi lên người sao? Hạ Thiên hỏi. Không nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn cũng không nhìn thấy chúng ta, bởi vì chúng ta hiện tại trên thực tế, đã là tiến vào tiên thiên đại thụ thể nội, cho nên chúng ta mới có thể có như thế khoáng đạt tầm mắt. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Thật thần kỳ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, tiên thiên, lúc này chúng ta tu tiên theo đuổi cảnh giới tối cao. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Đúng rồi. Ta tới đây chủ yếu là muốn biết liên quan tới cổ tiên huyết mạch cùng cha mẹ ta tin tức. Hạ Thiên nói. Ta vừa mới điều tra một cái, phụ thân ngươi, hẳn là năm đó hạ phủ bên trong bị đuổi đi ra cái kia thiên long. Ám Thủy Tiên Đế nói. Bị đuổi đi ra? Hạ Thiên hỏi. Đúng, năm đó phụ thân ngươi chạm đến hạ phủ một chút ranh giới cuối cùng, đến mức cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng khẳng định là đại sự, bởi vì thân phận của phụ thân ngươi dính đến hạ phủ thượng của một số bí mật. Nếu như không phải là vì sinh tử tồn vong chuyện lớn, hạ phủ tuyệt đối sẽ không đưa ngươi phụ thân đuổi đi, vì lẽ đó ta suy đoán, phụ thân ngươi nhất định là trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, hoặc là trêu chọc cái gì không nên trêu chọc đại thế lực, vì lẽ đó hạ phủ vì tự vệ, mới có thể đưa ngươi phụ thân đuổi đi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói, như vậy, ta cùng hạ phủ ở giữa, vẫn là không có quan hệ gì. Đúng, không có ân oán. Phụ thân ngươi rời đi hạ phủ thời điểm, liền xem như triệt để cùng hạ phủ không có bất kỳ cái gì dây dưa, mà lại hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, cũng không có mặt khác bất kỳ ân cùng oán, vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn không cần đem chính mình xem như là hạ phủ người, bất quá ngươi tiên thiên một ngón tay tận lực ít dùng, nếu không ta lo lắng hạ phủ về sau sẽ tìm làm phiền ngươi, dù sao ngươi đã chọc không ít phiền phức, nếu để cho bọn hắn điều tra đến thân phận chân thật của ngươi, bọn hắn nói không chừng sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ta đây mẫu thân đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này liền có chút khó khăn, ta cũng không biết đến cùng có thể hay không điều tra ra được, ta cần một chút thời gian đi điều tra, có thượng cổ huyết mạch thế lực vô cùng ít ỏi, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy điều tra, vì lẽ đó cái này tạm thời không giúp được ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu cảm ơn. Không có gì, kỳ thật. Tại ta biết là ngươi làm xong hạ vận tiên mạch loại kia địa phương quỷ quái thời điểm, ta liền đã biết ngươi không phải phàm nhân rồi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ngươi thật giống như rất không thích nơi đó. Hạ Thiên nói. Đương nhiên không thích, năm đó ta kém chút bị ở lại nơi đó. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Ồ, lấy ngươi thực lực, tại hạ vận tiên mạch hẳn là vô địch. A Hạ Thiên cho rằng, bình thường tiên đế ở nơi đó cũng đều là vô địch, lại càng không cần phải nói là Ám Thủy Tiên Đế loại tồn tại này. Huy Nguyệt tiên sinh đã từng liền nói cho chúng ta biết, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, không nên xem thường bất kỳ chỗ nào, năm đó ta qua bên kia, là bởi vì có ám thủy tin tức, kết quả ta mới vừa đi vào liền phát hiện tình huống không đúng, cảnh giới của ta thế mà bị áp chế đến tiên đế ban đầu kỳ tình trạng, hơn nữa còn tại tiến một bước áp xúc, cảnh giới của ta cũng là một mực tại bị áp chế, lúc ấy thế nhưng là làm ta giật cả mình, ta cũng cảm thấy nơi đó khác biệt, vì lẽ đó ta chuyên môn điều tra đến nơi đó. Đằng sau tìm tới ám thủy về sau, ta đem trước bắt được cử mãng an bài ở nơi đó cho ta nhìn xem, ta liền đi chuyên môn điều tra Hạ Vận Tiên Mạch, kết quả cái này một điều tra, làm ta giật cả mình, nơi đó thế mà phong ấn một cái để ta không biết đồ vật như thế nào, mà lại trên bầu trời, thế mà bị Thái Dương Chi Băng bao phủ. Ám Thủy Tiên Đế nói lên chuyện năm đó, hắn vẫn cảm thấy phi thường kinh hãi. Đúng, phía dưới phong ấn một cái kinh khủng đến mức cứu ra hỏa, bất quá đã bị ta phóng xuất, trên bầu trời Thái Dương Chi Băng là hai lớp phong ấn, bất quá bây giờ bị ta hấp thu, ta dùng Thái Dương Chi Băng, chính là lúc ấy Hạ Vận Tiên Mạch bầu trời những cái kia Thái Dương Chi Băng. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn chính là như vậy, nhìn ngươi thuận mắt, vậy hắn cái gì đều có thể nói, nhưng nếu như nhìn ngươi không vừa mắt, đao gác ở trên cổ, hắn cũng sẽ không nói. Khó trách ha, ta lúc ấy kiểm tra so sánh ngươi Thái Dương Chi Băng thời điểm phát hiện, độ tinh khiết lại là 100, phải biết, băng đế năm đó muốn tăng lên 1% độ tinh khiết, đều là phải bỏ ra vô số đại giới. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ta đây coi như là đầu cơ trục lợi, không tính là cái gì bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên nói. Không, ngươi đây liền sai, trên thế giới này, không tồn tại đầu cơ trục lợi, những cái kia đều là cơ duyên của ngươi, ngươi lấy được đồ vật, chính là của ngươi, bất quá ta rất hiếu kỳ, phong ấn đến tột cùng là dạng gì ra hỏa. Ám Thủy Tiên Đế đối cái kia bị phong ấn người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ta cũng không nói lên được, nhưng hắn thời điểm ra đi, là trực tiếp chết đi không gian, theo thời không trong vết nứt đi. Hạ Thiên đối người kia hiểu rõ cũng không nhiều, hắn chỉ biết là đối phương điểm ấy để hắn làm lúc rất kinh ngạc. Ngạch! Ám Thủy Tiên Đế trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, ngươi nói là, theo vết nứt không gian bên trong đi. Đúng, ta tuyệt đối không nhìn lầm, lúc ấy hắn xé mở không gian, sau đó sau khi hắn rời đi, không gian nháy mắt khép lại. Hạ Thiên nói. Cái này. Hết chương 9306. Chương 9307 làm liền xong rồi. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Được rồi, nói với ngươi không rõ ràng, cái này cần giải thích rất nhiều thứ, càng thêm phiền phức, bất quá mạng ngươi là thật to lớn a, nếu như thế tồn tại muốn giết ngươi, thật sự là dễ như trở bàn tay a. Ám Thủy Tiên Đế tựa hồ cũng không biết làm như thế nào đi giải thích, vì lẽ đó hắn cuối cùng chỉ có thể hời hợt nói một lần. Tốt a, Hạ Thiên cũng không có đi truy vấn. Dù sao cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Thiên mạch nước, rất sâu a? Hạ Thiên hỏi. Rất sâu. Tất cả mọi người cho rằng, thiên mạch hiện tại đã là nhân loại thiên hạ, nhưng trên thực tế, chúng ta năm đó may mắn còn sống sót mấy người kia đều hiểu, thiên mạch, vẫn là yêu tộc thế giới, chúng ta chẳng qua là chiếm lĩnh thiên mạch một phần nhỏ mà thôi, thậm chí có thể nói, chúng ta chẳng qua là mở ra tam xuyên sáu mạch một phần rất nhỏ, mà lại bây giờ còn chưa có đứng vững chúng ta đánh xuống những địa phương kia. Ám Thủy Tiên Đế nói. Yêu tộc khủng bố như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Người từ bên này vào bên trong nhìn. Có thể nhìn thấy bao nhiêu đỉnh núi? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Rất nhiều, hơn nữa nhìn không gặp địa phương hẳn là càng nhiều. Hạ Thiên nói. Cái này đúng, những cái kia trên đỉnh núi, đều có phi thường khó lường đại yêu, mà lại đỉnh núi đỉnh phong, đều có tiên thiên đại thụ, vì lẽ đó ngươi có thể minh bạch vì cái gì ta nói, chúng ta chỉ chiếm một góc của băng sơn đi. Ám Thủy Tiên Đế là dùng ám chỉ phương pháp đến nói cho Hạ Thiên, hắn là tại nói cho Hạ Thiên. Cô Sơn Mười Phong nơi này liền giống với Tam Xuyên Sáu Mạch, liền Cô Sơn Mười Phong bọn hắn đều không có toàn bộ mở ra. Lại càng không cần phải nói. Xa xa những thứ kia. Hiện tại Tam Xuyên Sáu Mạch, trên thực tế, nhân loại số lượng mặc dù nhiều, nhưng yêu tộc cũng không ít. Chẳng qua là hiện tại song phương không có khả năng trực tiếp phát sinh đại chiến. Xem ra, Tam Xuyên Sáu Mạch không như trong tưởng tượng như vậy an toàn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, mặt ngoài, Tam Xuyên Sáu Mạch tài nguyên tu luyện rất nhiều, nhưng chờ ngươi đến chúng ta cảnh giới này thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, tài nguyên vẫn là vô cùng khan hiếm, chúng ta cảnh giới này người phía dưới, mặc dù tài nguyên đủ, nhưng thiên phú không đủ, phương pháp tu luyện không tốt vân vân, đều sẽ ảnh hưởng bọn hắn trưởng thành. Hiện tại Tam Xuyên Sáu Mạch, ngươi thấy rất nhiều người, nhưng tu luyện tới tiên đế cảnh giới người, 1/1 triệu đi. Đây là tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, mà tiên đế muốn tu luyện tới ta cảnh giới này, cái kia càng là 10 ức phần có một, vì lẽ đó ngươi hẳn là có thể minh bạch thế giới này đến tột cùng là đến cỡ nào tàn khốc a. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ở nơi đó, đều là giống nhau tàn khốc, mỗi người con đường tu luyện cũng đều là không đơn giản. Khôn sống mống chết, ở đâu đều là bình thường. Đúng rồi, ta nghe nói một cái thiên yêu vạn lâm, rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Đây không phải là dùng lợi hại có thể hình dung, tam xuyên sáu mạch, đều phong ấn một cái thiên yêu, những này thiên yêu, chính là năm đó đầu kia yêu vương bị Huy Nguyệt Tiên Sinh gắng gượng chia tách đi ra, đồng thời phong ấn tại tam xuyên sáu mạch, mà chúng ta thiên mạch, phong ấn chính là thiên yêu. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Chia tách vì cái gì không trực tiếp giết? Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể giết chết, năm đó mặc dù Huy Nguyệt Tiên Sinh thành công, nhưng ngươi không cách nào tưởng tượng ở giữa bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mà lại liền xem như Huy Nguyệt Tiên Sinh, cũng không có khả năng chính diện chống lại yêu vương, liền xem như thiên yêu, cũng không phải lực lượng của chúng ta có thể giết chết, vì lẽ đó cuối cùng, Huy Nguyệt Tiên Sinh đem 9 cái thiên yêu phân biệt phong ấn. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Yêu vương cái kia cấp bậc tồn tại, làm sao có thể bị giết chết? Liền xem như thiên yêu, cũng không phải bọn hắn có thể chém giết. Chẳng lẽ thiên yêu mạnh hơn Huy Nguyệt sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không có, một cái thiên yêu lời nói, là tuyệt đối không có Huy Nguyệt Tiên Sinh cường hãn, nhưng ngươi không cần cho rằng có thể đánh bại, liền có thể đánh bại cùng đánh giết là khái niệm khác nhau, yêu cùng thú khác biệt cùng nhân loại càng khác biệt, muốn đánh giết những cái kia yêu, nguyên bản liền phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói là thiên yêu cấp bậc. Ám Thủy Tiên Đế phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Có lẽ hiện tại thiên mạch cũng chỉ có Hạ Thiên có thể làm cho hắn như thế có kiên nhẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Ám Thủy Tiên Đế coi trọng người không nhiều. Tại tam xuyên sáu mạch, có hai cái thế lực là tuyệt đối không thể đi trêu chọc, một cái là yêu tộc, một cái là hải tộc. Ám Thủy Tiên Đế để tay tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn theo đỉnh phong xuống tới. Nơi đó không thích hợp thời gian dài đợi thiên yêu vạn lâm, mặc dù bị phong ấn, nhưng thời gian quá dài, nhiều năm như vậy, đã có chút buông lỏng, đương nhiên, buông lỏng cũng không đại biểu nó có thể chạy đến, chẳng qua là sẽ để cho hắn tiết ra ngoài một chút lực lượng, vì lẽ đó thiên mạch hiện tại mới có cái gọi là vạn lâm vệ. A, vạn lâm vệ chính là bị thiên yêu vạn lâm khống chế người A. Hạ Thiên minh bạch, cũng không hoàn toàn là bị khống chế, còn có một phần là tự nguyện. Người nói những cái kia tự bảo vạn lâm vệ, đều là đẳng cấp thấp nhất vạn lâm vệ, những cái kia cao cấp vạn lâm vệ, bọn hắn đều có chính mình bình thường tư tưởng, mặc dù bọn hắn cũng có thể tự bảo, nhưng bọn hắn nhiệm vụ không phải tự bảo, mà là bồi dưỡng càng nhiều cấp thấp vạn lâm vệ cùng khắp nơi nghĩ biện pháp đi phá mất thiên yêu vạn lâm phong ấn. Ám Thủy Tiên Đế đã sớm thấy rõ những cái kia vạn lâm vệ ý nghĩ. Thiên mạch người không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Không có cách nào quản, cũng không quản được. Mà lại liền xem như không ngăn cản bọn hắn, thiên yêu vạn lâm cũng là trốn không thoát tới, những cái kia phong ấn, đều là tiên thiên linh bảo, mà còn trợ cấp rất cao, cũng là năm đó Huy Nguyệt Tiên Sinh tìm kiếm khắp nơi đến, vì lẽ đó, cũng không phải là bọn hắn tự cho là thông minh liền có thể phá vỡ, bất quá nói đến đây, ngươi về sau chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Ám Thủy Tiên Đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trước nói mặt ngoài, ngươi cùng mọi người tuyên chiến. Vậy mọi người liền tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, ngươi tiếp xuống sẽ phải gánh chịu vô cùng vô tận truy sát, mà lại ngươi là nhất định sẽ biến thành thiên lạc. Tiếp theo, ngươi chém giết thiên sát, băng đế chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, băng đế người kia, lòng dạ hẹp hòi, mà lại thiên sát bản thân liền cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cuối cùng, ngươi tiên thiên linh bảo bát quái bản đã bại lộ, người bên ngoài đều sẽ biết ngươi có bát quái bản, thứ này cái trước chủ nhân, bát quái tiên đế, cũng là bởi vì mang theo thứ này. Mới có thể bị người khắp nơi truy sát, cuối cùng vẫn lạc. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại ba cái chính diện nguy cơ. Đương nhiên, người còn có một cái tiềm ẩn nguy cơ, đó chính là Hạ Phủ. Nếu để cho bọn hắn biết người tồn tại, vậy bọn hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Đặc biệt là huyết mạch của người tinh thuần, cái kia Hạ Phủ người thừa kế, cũng tuyệt đối không hy vọng người như người còn sống. Ám Thủy Tiên Đế nhìn xem Hạ Thiên ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên nói nhiều như vậy làm gì, làm liền xong rồi. Ha ha ha ha. Ám Thủy Tiên Đế phá lên cười, hắn liền thích Hạ Thiên hiện tại loại khí thế này, ngươi sau đó phải đi Cô Sơn Bảy Phong đi, bằng không thì ta đưa qua đi. Hết chương 9307. Chương 9308 Tiên Thiên Chi Lực tầm quan trọng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Không cần, chính ta đến liền có thể. Mà lại ta nghe nói, Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân tựa hồ không thích ngoại nhân. Hạ Thiên cũng không muốn cho Ám Thủy Tiên Đế gây phiền toái, Ám Thủy Tiên Đế giúp hắn đã đầy đủ nhiều. Lần này Cô Sơn Bảy Phong chuyến đi, nếu như Ám Thủy Tiên Đế cũng đi lời nói, rất có thể sẽ khiến giữa hai ngọn núi đấu tranh. Vì lẽ đó lần này Ám Thủy Tiên Đế càng thêm không thích hợp đi qua. Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân tên là Phá Nhất, là năm đó Phá Gia Quân sống sót số lượng không nhiều người một trong, bí mật này có rất ít người biết, người nói phải cho hắn tặng đồ, đó phải là Phá Gia Quân những người khác cho hắn đổ vật đi. Ám Thủy Tiên Đế là một cái biết rất nhiều bí mật người. Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân thân phận, cơ hồ không có ai biết, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, mà lại cũng hiểu rõ vô cùng. Phá Nhất Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta nhớ ra rồi, để ta tặng đồ người kia, bọn hắn xưng hô hắn là Phá Ngũ, nói như vậy, hẳn là Phá Gia Quân. Cái này đúng, nếu là như vậy, ngươi chỉ cần có thể nghĩ biện pháp để Phá Nhất biết ngươi là Phá Ngũ kêu đến tặng đồ, vậy ngươi liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá muốn lên Cô Sơn Bảy Phong vẫn tương đối khó khăn, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất nhiều, có thể Cô Sơn Bảy Phong phía trên yêu tộc rất nhiều, mà lại càng phía trên địa phương càng khó đi lên, vì lẽ đó, ngươi vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp a. Ám Thủy Tiên Đế tự nhận là thực lực mình không tệ, nhưng liền xem như hắn, nếu như muốn xông vào Cô Sơn Bảy Phong cũng là không có khả năng thành công. Bởi vì dọc theo con đường này, nguy hiểm nhiều lắm. Những này ta đã biết, Hạ Thiên nói. Tốt, ta nhìn ngươi bây giờ địch nhân cũng đều là rất mạnh, mà lại tương lai đối mặt địch nhân càng khủng bố hơn, vì lẽ đó ta cho ngươi sửa sang lại một cái tiên đế mỗi cái giai đoạn người sẽ có biến hóa như thế nào cùng năng lực, dạng này hẳn là có thể trợ giúp ngươi. Ám Thủy Tiên Đế giao cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Không sai. Hạ Thiên mặc dù bình sơn một trận chiến đánh phi thường xinh đẹp, nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy, chủ yếu dựa vào là cặp mắt của hắn, hắn tìm được nhược điểm của đối phương. Mà lại đối phương khinh địch, có thể sau không đồng dạng, hắn triệt để thành danh, người khác đều biết sự lợi hại của hắn, vậy lần sau tới đối phó người của hắn, liền tuyệt đối không có khả năng quá khinh địch, dạng này hắn cơ hội đánh lén cũng ít đi. Điểm thứ hai, Thái Dương Chi Băng, loại lực lượng này là rất cường hãn, nhưng nếu như trực tiếp dùng đến, không quản là dạng gì thủ đoạn chỉ cần bị người nhìn thấu, cái kia tác dụng liền sẽ giảm nhiều. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hắn cùng Ám Thủy Tiên Đế cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ám Thủy Tiên Đế đối với hắn cũng coi là thật sự không tệ. Để Thủy Long Ngâm đưa tiễn ngươi đi, Ám Thủy Tiên Đế nói. Được rồi, chính ta là được rồi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngươi rất ít như thế thưởng thức một người a. Thủy Long Ngâm phi thường có hào hứng nhìn xem Ám Thủy Tiên Đế. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu, Huy Nguyệt Tiên Sinh năm đó nói qua. Luận thiên đạo, kiêu tử ra, quần hùng lên, tiên giới mở. Có ý tứ gì? Thủy Long Ngâm hỏi. Nhanh, nếu như ta không có đoán sai, nhanh, Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Hạ Thiên rời đi Cô Sơn Một Phong về sau. Mở ra Ám Thủy Tiên Đế giao cho hắn ngọc giản. Tiên Đế dẫn thiên địa chi pháp tắc, hóa thành tinh khiết chi lực. Tiên chi lực 100.000 điểm đem bản thân lực lượng pháp tắc, áp xúc ngưng kết. Tiếp tục chiết xuất tinh khiết chi lực. Tiên chi lực 100.000 điểm gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, bắt đầu đem tinh khiết chi lực nếm thử biến hóa, vận dụng tự nhiên. Tiên chi lực 200.000 điểm gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tắc đẳng cấp biến rõ ràng, đẳng cấp càng cao pháp tắc, đến một bước này, người liền càng mạnh, mặc dù pháp tắc vận dụng cùng thời cơ còn có biến hóa càng trọng yếu hơn, nhưng đẳng cấp cao pháp tắc cũng có thể hoàn toàn nghiền ép đẳng cấp thấp pháp tắc. Tiên chi lực 300.000-400.000 điểm gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tắc bước thứ hai tiến hóa, có thể dùng ra pháp tắc đồng hóa, trực tiếp nát những người khác pháp tắc. Tiên chi lực 400.000-500.000 điểm gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tắc đồng hóa tiến hóa đến cuối cùng, có thể dùng ra sơ bộ pháp tắc dung hợp, có thể đem bộ phận thân thể hóa thành lực lượng pháp tắc tiến hành công kích cùng né tránh. Tiên chi lực 500.000-600.000 điểm trên phạm vi lớn gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tắc lần thứ ba tiến hóa, có thể dùng ra pháp tắc dung hợp, thân thể có thể tiến hành tùy ý hình thái biến hóa, lực công kích trên phạm vi lớn gia tăng. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cơ hồ đã hiểu, Ám Thủy Tiên Đế đây là để Hạ Thiên hiểu rõ mỗi cái giai đoạn tiên đế đều có dạng gì biến hóa, bọn hắn thủ đoạn đều có cái gì. Đơn giản điểm tới đến nói. Pháp tắc bước đầu tiên tiến hóa. Chính là tiến vào tiên đế cảnh giới. Pháp tắc bước thứ hai tiến hóa, liền có thể để người thực lực tăng lên rất nhiều, mà lại có thể nát thấp cảnh giới người pháp tắc. Pháp tắc bước thứ ba tiến hóa, thực lực có thể biên độ lớn tăng lên, tựa như là thiên sát cùng giác bọn hắn loại kia, thân thể có thể tự do biến hóa, nhưng mà này còn không phải mặt khác biến hóa năng lực, mà là pháp tắc biến, đang tránh né phương diện rất mạnh, liền bát quái bản đều không thể đánh chúng. Bất quá ở phía dưới cũng viết kỹ càng đối sách. Đối phó pháp tắc bước thứ hai tiến hóa người, nếu như mình cảnh giới so với đối phương thấp rất nhiều, tận lực không cần là địch, nếu như nhất định phải là địch, liền muốn nghĩ biện pháp biết đối phương là cái gì pháp tắc, lợi dụng pháp tắc của mình biến hóa suy nghĩ biện pháp tránh thoát đối phương pháp tắc đồng hóa, nếu không pháp tắc một khi bị đồng hóa, vậy liền nhất định phải thua. Đối phó pháp tắc bước thứ ba tiến hóa người, càng thêm khó khăn. Thân thể của bọn hắn có thể lợi dụng pháp tắc tự do biến hóa cùng di động. Tỷ như phong hệ pháp tắc. Thân thể của người này có thể tùy tiện biến hóa thành di động phong, để ngươi không cách nào đánh chúng, cũng có thể né tránh ngươi kín không kẽ hở công kích, mà muốn đối phó dạng này người, tiên tri lực thấp hơn 5.000 người, gần như không có khả năng, trừ phi có thủ đoạn đặc thù. Mà cùng cấp bậc người muốn đối phó đối phương loại biến hóa này có hai cái biện pháp. Thứ nhất, tìm kiếm được đối phương pháp tắc biến hóa quy luật, tìm tới thân thể đối phương cùng pháp tắc biến hóa điểm kết nối, nắm lấy cơ hội xử lý đối phương. Thứ hai, tiên thiên chi lực, nếu như biết vận dụng tiên thiên chi lực công kích người, có thể trực tiếp đánh trúng biến hóa pháp tắc dung hợp. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên minh bạch. Chính mình nhưng là chiến thắng thiên sát cùng giác, chủ yếu chính là dựa vào loại thứ nhất, đồng thời cũng bởi vì chính mình nhật chi pháp tắc lực lượng quá tinh khiết, còn có chính mình tìm được nhược điểm của đối phương, cho nên mới có thể đánh bại đối phương. Nhưng nếu như mình nắm giữ tiên thiên chi lực lời nói, vậy mình liền có thể đem công kích của mình phía trên che kín tiên thiên chi lực, vậy dạng này, liền xem như đối phương tại sử dụng pháp tắc dung hợp thời điểm chạy trốn, chính mình cũng có thể đánh trúng đối phương bản thể. Tiên thiên, nói cách khác, chỉ cần ta nắm giữ tiên thiên chi lực, ta đây liền có thể triệt để tại tiên đế cảnh giới này vô địch. Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch tiên thiên chi lực tầm quan trọng. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Tiên thiên cành cây. Lúc này tiên thiên cành cây xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn bát quái bàn, cho ta luyện hóa nó. Hết chương 9308. Chương 9309 luyện hóa tiên thiên cành cây. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên thiên cành cây. Đây là Hạ Thiên theo Bình Sơn đoạt tới, lúc ấy hắn nhìn phi thường chuẩn, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, nhẹ nhõm đem thật bảo dương cầm xuống, đồng thời để vào đến Sâm La Vạn Tượng bên trong. Sâm La Vạn Tượng cùng mặt khác chữ vật trang bị không giống. Chẳng những có thể đem bảo dương đặt vào, cũng có thể đem bảo dương mang đi ra ngoài. Vì lẽ đó, sau cùng tiên thiên cành cây liền rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thanh phủ hết thảy tập hợp đủ 999 cái bảo dương. Có thể cuối cùng bọn hắn không vui một trận. Chỉ kém cái này một cái, chân chính tiên thiên cành cây lại liền tại cái này một cái bảo dương bên trong. Hiện tại, Hạ Thiên chính là muốn dùng bát quái bàn đến luyện hóa tiên thiên cành cây. Bát quái bàn. Đinh. Nhắc nhở, đây là tiên thiên cành cây, có thể dùng đến luyện đan, luyện khí cùng phụ trợ tu luyện vân vân, nếu như luyện hóa thành tiên thiên dịch, liền không có những tác dụng kia. Luyện hóa. Hạ Thiên cũng biết điểm này. Người khác sách về đi một cái tiên thiên cành cây, vậy khẳng định là phải giữ cho kỹ lên. Giữ lại đại dụng. Tiên thiên cành cây tác dụng thực tế là nhiều lắm. Có thể nói, thứ này có thể cải biến bất luận người nào vận mệnh. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp luyện hóa. Đối với Hạ Thiên đến nói, cái gì luyện đan luyện khí, những cái kia cũng không sao cả, hắn muốn là tăng thực lực lên. Mà bây giờ giới vương quyết muốn đột phá, liền nhất định phải đem cái kia thanh tiến độ đầy. Có thể thanh tiến độ hiện tại chỉ có 30.000. Nói cách khác, còn cần 9.997 giọt tiên thiên dịch. Nếu như hắn không cần tiên thiên cành cây loại vật này tiến hành luyện hóa, vậy hắn muốn dựa vào bát quái bản chính mình đi chậm rãi luyện hóa, nói không chừng đến luyện cái trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mặc dù cái này đã rất nhanh, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, cái này không đáng chú ý, hoàn toàn không đủ Hạ Thiên sử dụng. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết thảy biện pháp, đi kiếm đến tiên thiên dịch. Bắt đầu luyện hóa, thời gian 10 ngày. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thời gian 10 ngày cũng không phải là rất dài, hiện tại bát quái bàn lực lượng còn không có hoàn toàn giải khai, vì lẽ đó luyện hóa thời gian có chút dài, nếu như bát quái bàn lực lượng có thể triệt để giải khai lời nói, cái kia luyện hóa liền không cần thời gian lâu như vậy. Nếu như ta có thể đem những lực lượng này hoàn toàn hấp thu sử dụng lời nói, ta đây tương lai liền có thể tại công kích của ta phía trên bổ sung một tầng tiên thiên chi lực, như vậy, liền xem như ta đụng phải tiên chi lực 5.000 điểm trở lên người, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Hạ Thiên minh bạch, những cái kia tiên chi lực phá 5.000 người đều là phi thường tự ngạo. Mặc dù bọn hắn có khả năng đã biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi Hạ Thiên trong công kích có thể mang theo tiên thiên chi lực. Như vậy, Hạ Thiên đánh ra tiên thiên chi lực công kích, những người kia khẳng định trúng chiêu. Mà lại Hạ Thiên bình thường chính là như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đem công kích của mình đánh đi ra, hắn sẽ tìm đúng thời cơ, cho đối phương một kích chí mạng, không cho đối phương có bất kỳ phòng bị. Tiên chi lực phá 5.000 điểm người, đối với tiên chi lực 5.000 điểm trở xuống người mà nói, vậy đơn giản chính là không cách nào giống tưởng tượng đến cường hãn, không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là bây giờ ta đã biết bí mật của bọn hắn, kia đối với ta đến nói, bọn hắn không còn là vô địch. Hạ Thiên sửa sang lại một cái năng lực của mình bây giờ. Hiện tại mạnh nhất tự nhiên là vô cực, thiên quyền, nhật chi pháp tắc, bát quái bàn, kim đao, hư không bàn, phàm phẩm trung cấp nội giáp, hai mắt. Những vật này cũng là Hạ Thiên hiện tại thường dùng nhất lực lượng cùng vật phẩm. Những vật này nếu như vận dụng thật tốt, có thể để Hạ Thiên biến vô cùng cường hãn. Sau đó đối thủ của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Mà lại người bên ngoài đều biết hắn có tiên thiên tiên bảo bát quái bàn, vậy chỉ cần để người bên ngoài phát hiện hắn, khẳng định là muốn đối với hắn tiến hành chặn giết. Dù sao thứ này, bất kể là ai thu được, thực lực đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó bát quái tiên đế cũng là bởi vì bị người vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát mà chết. Nhìn xem 5.000 điểm về sau người có dạng gì bản sự đi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn xuống dưới. Mặc dù tiên chi lực 4.000 điểm trở lên, liền có thể hấp thu tiên thiên chi lực, nhưng tốt nhất vẫn là tiên chi lực 5.000 điểm trở lên người, mới bắt đầu hấp thu, dạng này hấp thu hiệu quả tốt nhất, bất quá mỗi cái cảnh giới có thể hấp thu tổng lượng đều là có hạn chế, nếu như hấp thu quá nhiều, tiên thiên chi lực sẽ đem đan điền nát, vì lẽ đó như lấy. Không thể quá tham. Ân Hạ Thiên cũng cảm nhận được tiên thiên chi lực cường đại. Những cái kia tu luyện tiên thiên chi lực người, nếu như hấp thu hòa luyện tan quá nhiều tiên thiên chi lực, mặc dù thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, công kích cũng sẽ càng mạnh, nhưng đồng dạng, đan điền của bọn hắn là không cách nào khống chế nhiều như vậy tiên thiên chi lực. Tiên chi lực 600-700 điểm, gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tác lực khống chế lần nữa tăng lên. Tiên chi lực 700-800 điểm, gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tắc dung hợp lực lượng có thể ngưng tụ tại tự thân phía trên, hình thành pháp tắc công kích. Tiên chi lực 800-900 điểm, trên phạm vi lớn gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng, pháp tắc lần thứ tư tiến hóa lợi dụng lực lượng pháp tắc hấp dẫn thiên địa, thu hoạch thiên địa chi lực công kích. Tiên chi lực 900-1000 điểm, trên phạm vi lớn gia tăng tinh khiết chi lực tổng lượng. Pháp tắc bắt đầu tiến hóa thành thiên địa chi lực. Đây chính là tiên đế cấp bậc bên trong, 100 điểm tiên chi lực 10.000 điểm tiên chi lực ở giữa biến hóa. Loại biến hóa này là phi thường kinh khủng. Có thể nói, chỉnh thể biến hóa là không cách nào tưởng tượng. Hết thảy có thể chia làm 4 đẳng cấp. 4 lần tiến hóa. Lần thứ nhất tiến hóa tiến vào tiên đế. Lần thứ hai tiến hóa pháp tắc đồng hóa. Lần thứ ba tiến hóa pháp tắc hòa tan. Lần thứ tư tiến hóa hấp dẫn thiên địch chi lực. Đây chính là tiên đế cấp bậc 4 lần pháp tắc biến hóa. Hiện tại ta rốt cuộc xem như triệt để minh bạch, nguyên lai mỗi cái đẳng cấp ở giữa, chênh lệch như thế lớn, mà lại mỗi lần tiến hóa đều sẽ để người thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không cách nào tưởng tượng biến hóa a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tiên chi lực 5.000 điểm về sau, mỗi lần tăng lên, đều là rất lớn. Đặc biệt là tiên chi lực đột phá đến 8.000 điểm về sau. Liền hoàn toàn là một thế giới khác. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng là đang suy nghĩ mỗi cái cấp độ biến hóa, nếu như hắn đụng phải đẳng cấp này người, vậy hắn muốn làm thế nào, hắn sẽ đi làm thế nào mới có thể tốt nhất đánh giết đối phương. Đặc biệt là tiên tri lực 8.000 điểm về sau người, nếu như hắn đụng phải dạng này người, hắn muốn dùng biện pháp gì đi chống lại những người này đâu. Sau đó, Hạ Thiên một bên đi đường, một bên tại trong đầu của mình tính toán. Hắn tại tính toán chính mình đụng phải đẳng cấp khác nhau địch nhân, như thế nào mới có thể nhanh chóng nhất thủ thắng. Lần này ám thủy tiên đế cho hắn những tin tức này, để hắn đúng nghĩa hiểu rõ tiên đế, cũng làm cho hắn càng hiểu hơn mỗi cái cấp bậc tiên đế đều là dạng gì. Đinh! Tiên thiên cảnh cây luyện hóa thành công. Hết chương 9309. Chương 9310 trèo núi. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Bát quái bản luyện hóa cũng đã kết thúc. Tiên thiên dịch tiên thiên chi lực 2.100 giọt. Hấp thu. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem 2.100 giọt tiên thiên chi lực tất cả đều hấp thu. Giới vương quyết. Khoảng cách đột phá còn rất xa khoảng cách A, tiên thiên cành cây đã có thể để dã vương người như vậy vạch mặt đi đoạt, có thể đủ nhìn ra thứ này chân quý trình độ, bây giờ muốn đột phá. Liền nhất định phải lại làm tới cùng phía trước đẳng cấp đồng dạng, cái đầu lớn nhỏ đều như thế bốn cái tiên thiên cành cây, thật sự là khó như lên trời a. Hạ Thiên hiện tại có thể nhìn thấy chính mình giới vương quyết đến tột cùng còn có bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá. Dạng này liền có mục tiêu. Đồng dạng. Cái mục tiêu này cũng là để người phi thường im lặng a. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, khổ cực như vậy mới có cơ hội đột phá, vậy một khi chính mình đột phá, thực lực tổng hợp nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó hắn chỉnh thể thực lực cũng sẽ tăng thêm, cũng không phải là dựa vào hiện tại nhật chi pháp tắc. Mặc dù bây giờ nhật chi pháp tắc cũng rất cường hãn. Nhưng dù sao quá đơn nhất, nếu như bị địch nhân nghiên cứu triệt để, đây cũng là không có những cái kia cảm giác thần bí cùng tất sát cơ hội. Mà lại hiện tại nhật chi pháp tắc cơ hồ là không cách nào tăng lên. Phía trước có thể trực tiếp đem nhật chi pháp tắc tăng lên tới loại tình trạng này, đó là bởi vì tỷ cưỡng ép đem hạ vận tiên mạch toàn bộ bên trên bầu trời tất cả hàn băng tất cả đều giúp Hạ Thiên hấp thu. Như thế kỳ ngộ, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhanh đến cô Sơn Bảy Phong, cũng không biết ta tiếp xuống có thuận lợi hay không a. Hạ Thiên minh bạch, lên cô Sơn Bảy Phong, chính mình trực tiếp ra tay đánh nhau cũng không được, đứng bất động cũng không được, chỉ có thể uyển chuyển một chút, chậm rãi đánh lên đi. Sau đó dùng cặp mắt của mình nhìn xem nơi nào có đường tắt, nơi đó gặp nguy hiểm, dạng này chính mình liền có thể đến phá nhất nơi ở. Cô Sơn Bảy Phong. Kề bên này lâu dài đều có không ít người. Mặc dù mọi người đều biết bên trong nguy hiểm, nhưng vẫn là có một ít người muốn ở ngoại vi pháp tắc. Nơi này cùng mặt khác bị khai phát đi ra phong khác biệt, mặt khác bị khai phát đi ra phong, tất cả đều là một ít đại thế lực nắm trong tay. Vì lẽ đó bọn hắn những tán tu này không dám tùy tiện đi qua, nếu không chính là khiêu khích những đại thế lực kia quyền uy. Có thể cô Sơn Bảy Phong khác biệt. Cô Sơn Bảy Phong nơi này. Mặc dù cũng là khai phát đi ra, nhưng lại chỉ có một cái chủ nhân, mặt khác vẫn là yêu tộc tại, vì lẽ đó có ít người vẫn là muốn tới đây mạo hiểm. Uy, huynh đệ, muốn đi mạo hiểm a, đi vào chung đi. Một tên nam tử đi đến Hạ Thiên bên người nói. Hạ Thiên không có trả lời, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Người một người như vậy đi vào không được, bên trong thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, nhiều người mới có thể có một chút xíu cơ hội sống sót, cũng có cơ hội thu hoạch được bên trong bảo vật. Tên nam tử kia nói xong trực tiếp đi kéo Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, người kia lập tức cảm giác chính mình lọt vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, hắn cũng là vội vàng buông ra mình tay. Trên thực tế, Hạ Thiên cũng không phải là một cái lạnh lùng người, nhưng vừa mới cái này nam nhân cùng hắn lão đại đối thoại bị Hạ Thiên nghe được. Bọn hắn ở chỗ này mục đích đúng là vì nhiều kéo một số người. Kéo mục đích của những người này rất đơn giản, đó chính là làm bia đỡ đạn, sau khi đi vào giúp bọn hắn hấp dẫn những yêu tộc kia lực chú ý cùng hỏa lực. Sau đó bọn hắn đi bên trong vụng trộm khai thác một chút bảo vật. Loại người này, mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế hèn hạ vô sỉ. Hạ Thiên ghét nhất loại người này. Vì lẽ đó hắn đối với những người này cũng không có hảo cảm gì. Hừ, ta nhìn ngươi chết như thế nào, Nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên đã đi xa, miệng bên trong cũng tất cả đều là khinh thường thanh âm. Hắn thấy một người muốn đi vào bên trong, đó chính là chịu chết. Còn không bằng làm bọn hắn đội ngũ pháo hôi. Lão nhị, kéo đến bao nhiêu người cầm đầu người kia hỏi. 10 cái. Người quá ít a, cầm đầu người kia nói. Không có cách, hiện tại Cô Sơn Bảy Phong nơi này người tới càng ngày càng ít, mà lại đại bộ phận tới người đều là có đội ngũ, căn bản cũng không có cơ hội a. Hiện tại 10 người này cũng không phải thành thật, ta lo lắng chậm thì sinh biến. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi vào, cầm đầu người kia nói. Cũng tốt, vừa mới có một tên chính mình tiến vào, chúng ta có thể cùng ở phía sau hắn, một hồi để hắn đi hấp dẫn những yêu tộc kia lực chú ý, sau đó chúng ta theo một bên khác đi. Ý kiến hay. Hạ Thiên không có đi để ý tới những người kia, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt Cô Sơn Bảy Phong. Cái này Cô Sơn Bảy Phong cũng là phi thường cao. Mặc dù không có Cô Sơn Một Phong cao như vậy, nhưng 42 ước trượng vẫn phải có. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước muốn bắt đầu trèo núi. Trèo núi. Người khác đều là cẩn thận từng ly từng tí, mà Hạ Thiên thì là trực tiếp chạy. Cứ như vậy bắt đầu nhanh chóng chạy. Đồng thời, Hạ Thiên hai mắt cũng là nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm. Nếu có cái gì nguy hiểm, hắn cũng là có thể ngay lập tức phát hiện. Yêu tộc Hạ Thiên mới vừa đi vào không đến 10 phút, hắn liền cảm nhận được yêu tộc tồn tại, mà lại những yêu tộc kia cũng là phi thường cảnh giác, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên thời điểm, đều là ngay lập tức bôn tập tới. Hiu hiu. Hai thân ảnh theo Hạ Thiên bên người xẹt qua. Hai đầu tiểu yêu Hạ Thiên ngón tay chỉ tại trên người của bọn hắn, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị đóng băng, bất quá Hạ Thiên cũng không có hạ tử thủ. Bị đóng băng những cái kia tiểu yêu nửa cái ánh sáng lúc về sau liền sẽ giải phong. Nửa cái ánh sáng thời điểm, Hạ Thiên đã sớm chạy mất dạng. Hạ liền tại Hạ Thiên muốn đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia hai đầu tiểu yêu thân thể bị vỡ vụn. Nát cái kia hai đầu tiểu yêu người chính là phía trước muốn kéo Hạ Thiên cái kia đội ngũ. Đạp. Thân thể của hắn lóe lên, đi thẳng tới cái kia đội ngũ trước mặt bọn hắn đã không có năng lực phản kháng. Vì cái gì còn muốn hạ sát thủ? Ngươi là ai? Cầm đầu người kia không hiểu hỏi. Lão đại, vừa mới ta kéo qua một người, bất quá hắn rất kiêu căng, chướng mắt đội ngũ của chúng ta. Cái kia lão nhị nói. Tránh ra! Cầm đầu người kia cũng không muốn ở chỗ này nháo sự. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì còn muốn hạ sát thủ? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Bọn hắn là yêu, chúng ta là người, nhân cùng yêu gặp mặt. Không phải ngươi chết chính là ta sống, nào có nhiều như vậy? Vì cái gì, bọn hắn bình thường không biết giết chúng ta bao nhiêu người, hiện tại chúng ta giết bọn hắn thế nào mà lại? Chớ nhìn bọn họ là tiểu yêu, trong cơ thể của bọn họ cũng là có yêu đan. Lão nhị phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, ngươi hẳn là hướng về phía yêu đan tới a. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta là hướng về phía các ngươi nội đan tới. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, những người kia đều là sững sờ. Cầm đầu người kia cũng là sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, làm phát bực ta, ngươi liền chết chắc. Hết chương 9310. Chương 9311 đánh lên đi. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ken két. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền nháy mắt đóng băng. Nhìn thấy đóng băng thời điểm. Xung quanh những người kia cũng đều là sững sờ, vừa mới hai cái này tiểu yêu là bị ngươi đóng băng. Cạch. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Mười mấy người, tất cả đều bị đóng băng. Vừa mới Hạ Thiên nhìn qua những người này, mười mấy người này, mỗi một cái thứ tốt, lẫn nhau tính toán, mà lại mỗi một cái đều là một bộ muốn giết người đoạt bảo dáng vẻ. Đối với loại người này, Hạ Thiên không có thủ hạ lưu tình. Rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi không bao lâu, liền có mấy đầu nhỏ yêu xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn thân thể đụng nát. Hạ Thiên không tiếp tục đi quản bọn họ. Bất quá hắn cũng nhìn thấy yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu thù hận. Thậm chí đã không thể nói là thù hận, mà là khắc vào trong đầu đồ vật, đó chính là bọn họ gặp mặt, liền nhất định phải lẫn nhau sát phạt. Tiến lên. Hạ Thiên đi vào một cái ánh sáng lúc tả hữu. Hắn liền không cảm ứng được những nhân loại khác tồn tại, hiển nhiên, cũng không có nhân loại có thể đi đến nơi này, đương nhiên, hắn cho rằng, thực lực cường đại một số người, nếu như muốn tiến đến, vẫn là có thể đi đến nơi này, nhưng thực lực cường đại người, cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến nơi đây tới. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, Hạ Thiên hẳn là một người đều không đụng tới. Mà lại, nơi này tiểu yêu thực lực cũng so ngoại vi mạnh rất nhiều. Những này tiểu yêu phi thường có ý tứ a, bọn hắn sử dụng cũng là pháp tắc công kích, nhưng tương tự cũng mang theo bọn hắn tự thân thuộc tính công kích, tỉ như nói cái này thụ yêu, hắn công kích ta thời điểm, thế mà khống chế xung quanh tất cả cây cối cùng một chỗ vây công ta, hơn nữa còn có trận hình. Hạ Thiên trước kia không có cùng yêu đại chiến kinh nghiệm, mặc dù cũng đụng phải một chút, nhưng sẽ rất ít trực tiếp đánh nhau. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Hiện tại hắn muốn lên Cô Sơn Bảy Phong, dọc theo con đường này yêu tộc số lượng khẳng định không ít. Ken két. Đóng băng. Hạ Thiên nhìn thấy những này tiểu yêu, đều là trực tiếp đóng băng. Những này đóng băng đều không phải giết người đóng băng, mà là tạm thời đóng băng bọn hắn nửa cái ánh sáng lúc. Để bọn hắn không cần ngăn trở mình liền tốt. Đồng dạng. Hạ Thiên cũng đang dùng những này tiểu yêu đến tôi luyện chính mình thủ đoạn. Mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, thực lực rất mạnh, nhưng rất nhiều thủ đoạn đều là bởi vì không có bồi luyện mà tại trong đầu của hắn tự mình tiến hành tôi luyện. Hiện tại đụng phải những này tiểu yêu, hắn cũng có thể một phần nhỏ khống chế mình lực lượng đi cùng bọn hắn đơn giản thí nghiệm. Đem chính mình từng tại trong óc ý nghĩ đều đánh ra tới. Một cái ngày ánh sáng sau. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, dạng này mặc dù có thể một mực tôi luyện bản lãnh của ta, nhưng nếu như lấy cái tốc độ này chạy xuống đi lời nói, muốn chạy đến đỉnh núi, cái kia ít nhất phải thời gian mấy chục năm a. Hắn bây giờ cách đỉnh núi vẫn là rất xa a. Mà lại càng lên cao mặt, tiểu yêu thực lực liền càng mạnh. Hắn hiểu được. Phía trên còn sẽ có đại yêu tồn tại. Những cái kia đại yêu thực lực khẳng định là càng thêm phiền phức. Lúc này, ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn lên. Bay. Hắn muốn bay thẳng đi lên. Phía trước tại Cô Sơn một phong thời điểm, hắn chính là cùng Thủy Long Ngâm bay thẳng đi lên. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Cô Sơn một phong nơi đó là có một cái thông đạo, vì lẽ đó bay đi lên thời điểm, đầu kia thông đạo có thể ngăn cản mãnh liệt khí lưu. Mà lại Cô Sơn một phong đã không có yêu tộc, trên đường cửa ải cũng đều là Cô Sơn một phong người một nhà, vì lẽ đó bọn hắn bay đi lên thời điểm, ở giữa sẽ không bị người chặn đánh. Cuối cùng, vẫn là phải có tiên thiên chi lực bao khỏa, mới có thể bay cao hơn. Nhưng bây giờ nơi này, cái gì cũng không có. Không có thông đạo, những yêu tộc kia khẳng định sẽ đánh lén, còn muốn tiên thiên chi lực. Không có thông đạo. Cũng tương tự liền không có cơ quan cùng trận pháp, cũng có thể ít một chút nguy hiểm, mặc dù thân thể muốn bao nhiêu tiếp nhận một chút tổn thương, nhưng thân thể của ta so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, vấn đề hẳn không phải là rất lớn, còn yêu tộc đánh lén, ta sẽ dùng hai mắt đi chằm chằm chết, nếu như phát hiện yêu tộc đánh lén, ngay lập tức rơi xuống ngang nhau cao trên núi nghỉ ngơi, cuối cùng, tiên thiên chi lực mặc dù ta hiện tại còn không thể hoàn mỹ vận dụng, nhưng đã có thể sử dụng một chút bao khỏa thân thể, vì lẽ đó cái này không là vấn đề. Hiện tại ba cái vấn đề bên trong, chỉ có yêu tộc đánh lén sẽ là phiền toái nhất. Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như chính mình cứ như vậy một mực bay lên trên, vậy liền khẳng định sẽ kinh động những yêu tộc kia, đến lúc đó chính mình là bia sống, chẳng những phải đối mặt gió mạnh cùng cuồng bạo khí lưu tập kích, còn muốn đứng trước vô số yêu tộc đánh lén. Đụng một cái đi, Hạ Thiên hiện tại độ cao mới chỉ có 3 vạn trượng mà thôi. Đạp. Thân thể khẽ động. Hắn trực tiếp nhanh chóng bay lên trên đi. Vừa mới khởi hành. Mấy trăm đạo khác biệt công kích đánh tới. Ta dựa vào, quả nhiên sẽ trở thành bia sống a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bát quái bàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Phòng ngự. Bát quái bàn phòng ngự toàn bộ triển khai. Hiện tại bát quái bàn, bị Hạ Thiên nghiên cứu thấu thấu. Các loại hình thái cùng biến hóa, đều bị hắn vận dụng tự nhiên. 3. Quang mang lóe lên, những công kích kia tất cả đều bị bát quái bàn chặn. Quả nhiên, vẫn là bát quái bàn đáng tin cậy a, nơi này yêu thú thực lực còn chưa đủ lấy đánh tan phòng ngự của ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Chính mình càng bay lên trên. Đánh tới công kích cũng liền càng ngày càng nhiều. Mà lại đánh tới công kích càng ngày càng mạnh. Làm hắn bay đến 10 vạn trượng thời điểm. hắn vội vàng rơi vào ngọn núi bên trên. Bởi vì vừa mới nơi này đã có hơn vạn đạo công kích đánh tới, hắn bát quái bản tiêu hao cũng là lớn vô cùng, nếu như tiếp tục như thế tiêu hao đi xuống, hắn tiên thạch đều muốn không đủ. Đạp! Làm hắn rơi xuống thời điểm. Nháy mắt hắn cảm giác mình bị mấy ngàn ánh mắt đứng vững. Ta hiểu được, phía dưới yêu thú công kích ta thời điểm, phía trên yêu thú sẽ cảm ứng được bên này có người xâm nhập, vì lẽ đó bọn hắn liền tất cả đều ngay lập tức chạy tới. Mặc dù không có khả năng tất cả đều tới, nhưng phụ cận đều sẽ chạy tới, bọn hắn sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta vừa bay đến độ cao này, bọn hắn liền sẽ trực tiếp phát động công kích. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Như thế bay xuống đi lời nói, phía trên tụ tập yêu tộc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc này mới 10 vạn trượng mà thôi. Nếu như hắn bay đến 10 ước trượng địa phương đâu? Con đường này thật rất khó a. Xem ra nhất định phải đánh rơi xuống. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những yêu tộc kia. Lúc này trong này đã có linh tinh đại yêu xuất hiện. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta muốn gặp cô Sơn Một Phong chủ nhân, ta không phải đến đánh nhau, mà là đến tặng đồ. Hắn biết. Những yêu tộc này bên trong, nhất định có tinh thông nhân loại tiên đoán, thậm chí có thể nói là đại bộ phận. Thế nhưng là hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tương phản, những này yêu thú đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tất nhiên các ngươi không trả lời ta, vậy chỉ có thể xấu hổ. Hạ Thiên vươn ngón tay của mình, trong không khí một chút. 3. Không khí nháy mắt bị đóng băng. Pháp tắc dung hợp. Sông băng. Hết chương 9311. Chương 9312 rèn luyện nhật chi pháp tắc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Hạ Thiên lần này sử dụng chính là tiên tri lực 5.000 điểm trở lên người mới có thể sử dụng pháp tắc dung hợp. Hắn gần nhất một mực tại nếm thử đủ loại pháp tắc biến hóa cùng công kích. Đoạn thời gian trước hắn còn sử dụng pháp tắc đồng hóa. Mặc dù chính hắn cảnh giới cùng tiên tri lực trị số không đủ. Nhưng hắn hàn băng pháp tắc đẳng cấp đủ. Vì lẽ đó hắn tại sử dụng hàn băng pháp tắc thời điểm, hoàn toàn có thể dùng ra pháp tắc đồng hóa. Hiện tại, hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử pháp tắc dung hợp lực lượng. Cảm thụ. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nhật chi pháp tắc thuận không khí bắt đầu khuếch tán, mà lại là cùng không khí hòa làm một thể, phảng phất cùng không gian hòa làm một thể, toàn bộ thời gian đều dừng lại đồng dạng. Hắn nhớ kỹ. Lúc ấy Dã Vương cùng Thủy Long Ngâm giao thủ thời điểm, liền xuất hiện trường hợp như vậy. Nguyên lai. Bọn hắn lúc ấy sử dụng chính là loại này pháp tắc dung hợp lực lượng A. Hạ Thiên hiện tại cũng là nghĩ lên tình huống lúc đó, lúc ấy loại kia cảnh tượng để hắn nhìn đều cảm giác khủng bố A. Đương nhiên, đằng sau hắn cũng đụng phải tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm cao thủ, chính là giác cùng thiên sát. Nhưng bọn hắn hai cái đều không dùng ra loại tình trạng này lực lượng. Một mặt là bọn hắn theo ban đầu liền chúng phải Hạ Thiên ngưu kế bên trong, một mặt khác. Pháp tắc dung hợp cũng có mạnh yếu, bọn hắn mặc dù cũng có thể sử dụng pháp tắc dung hợp, nhưng bọn hắn pháp tắc lực lượng hiển nhiên là cũng không có đạt tới tình trạng này. Chỉ có Dã Vương cùng Thủy Long Ngâm bọn hắn cái kia cấp bậc người, sử dụng pháp tắc dung hợp mới có thể có cường đại như vậy uy lực. Ken két. Hết thảy trước mặt. Tất cả đều bị đóng băng. Đóng băng lực lượng cùng hết thảy tập hợp. Từng tòa băng điêu xuất hiện ở nơi đó. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù thực lực của ta tăng lên rất nhiều, nhưng trong đầu của ta đại bộ phận đều là lý luận, chân chính dùng đến cảm giác không giống, trước kia là không có đối thủ có thể sử dụng, mà lại ta cũng không biết tiên tri lực mỗi một tầng biến hóa, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại ta biết tiên tri lực mỗi một cấp năng lực, ta đây liền có thể nghĩ biện pháp lợi dụng ta nhật chi pháp tắc đi dùng ra những năng lực này, hiện tại giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 tất cả đều thành công, không biết ta giai đoạn thứ 4 có thể hay không dùng đến. Hắn lúc này cũng là phi thường hưng phấn. Bất quá hắn cũng minh bạch, pháp tắc dung hợp chính mình tạm thời vẫn là có thể trưởng khống, nhưng nếu như sử dụng dẫn thiên địa chi lực lời nói, vậy liền biến không dễ dàng nắm trong tay, hắn cũng không biết dẫn thiên địa chi lực đến cùng là dạng gì uy lực, nếu như không cẩn thận náo ra đại sát lục, vậy cũng không tốt. Hắn là đến cô Sơn Bảy Phong tặng đồ, không phải đến gây chuyện. Nếu như một khi dùng ra chính mình không khống chế được lực lượng, cái kia đằng sau liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. vậy liền thật phiền toái. Chuyện tốt cũng thay đổi thành chuyện xấu. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là một bên bay lên trên, một bên khống chế mình lực lượng bay lên trên, một bên phòng ngự chung quanh công kích, đồng thời còn có thể đem chính mình hàn băng chi lực triệt để vận dụng tự nhiên. Bát quái bàn. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, sau đó dưới chân của hắn xuất hiện một cái lồng chụp. Lồng chụp xung quanh xuất hiện một tầng hàn băng. Mặc dù hắn còn có rất nhiều tiên thạch, nhưng như thế tiêu hao đi xuống, liền xem như hắn tiên thạch lại thế nào nhiều, cũng hoàn toàn không đủ tiêu hao, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn lợi dụng hàn băng lực lượng giảm bớt chính mình bát quái bàn tiêu hao. Làm như vậy, chính mình cũng có thể lợi dụng hàn băng lực lượng cũng nhanh một chút lên cao tốc độ. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hàn băng lực lượng ở chung quanh không ngừng khuếch tán. Công kích. Tại hắn muốn tiếp tục lên cao thời điểm, công kích cũng là một lần nữa đánh tới. 3. Tại thời khắc này, những công kích kia tất cả đều bị hàn băng cho ngăn lại, những cái kia hàn băng lực lượng phảng phất là muốn thôn phệ một chút, không quản là dạng gì năng lực, đều sẽ bị giờ khắc này hàn băng chỗ mẫn diệt. Hô. Hạ Thiên thật dài một hơi, xem ra, ta Nhật chi pháp tắc vẫn là có rất nhiều loại biến hóa, trước kia không có nhiều như vậy đối thủ cùng đủ loại công kích để cho ta tới rèn luyện chính mình Nhật chi pháp tắc. Vậy lần này, liền để ta đem Nhật chi pháp tắc lực lượng triệt để kích phát ra tới đi. Hắn hiện tại Nhật chi pháp tắc tựa như là một bảo tàng khổng lồ. Đánh cái so sánh, hắn cái này bảo khố là một ức tiên thạch. Nhưng trên thực tế, hắn bây giờ có thể điều động cùng hoàn mỹ sử dụng, chỉ sợ chỉ có 100 vạn tiên thạch. Lực lượng khác đều là lãng phí hết, mà lại không thể làm được vận dụng tự nhiên. Bởi vì hắn trước kia đối với phía trên cảnh giới hoàn toàn không hiểu rõ, nhìn thấy đối thủ cũng là đẳng cấp quá thấp, mặc dù mình trong đầu diễn hóa, nhưng mình chỗ diễn hóa, đều là chính mình nhìn thấy qua địch nhân cùng địch nhân đã dùng qua năng lực. Trên thế giới này, có rất nhiều là chính mình chưa từng gặp qua người cùng năng lực. Bọn hắn công kích cùng biến hóa, cũng không phải là Hạ Thiên có thể biến hóa ra. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là khiến cái này yêu thú một mực công kích mình, để cho mình kiến thức càng nhiều công kích cùng biến hóa. Ở chỗ này tiến hành trưởng thành. Thoải mái Hạ Thiên thích nhất làm chính là như vậy sự tình. Tăng lên chính mình. Hắn tin tưởng, nếu như mình thật có thể một đường bay đi lên, vậy mình liền có thể kiến thức đến chí ít mấy ngàn vạn hơn ức loại khác biệt yêu thú công kích. Mà lại những này yêu thú dạng gì công kích đều có, từng cái thực lực cường hãn. Dạng này Hạ Thiên liền có thể thu tập được càng nhiều công kích cùng biến hóa, vậy hắn chẳng những có thể lấy ở chỗ này trưởng thành, xuống dưới về sau, hắn cũng có thể tại trong thức hải của chính mình tiến hành cao cấp hơn diễn luyện. 100 vạn trượng. Hạ Thiên một hơi bay đến 100 vạn trượng vị trí. Sau đó hắn rơi vào nơi đó sườn núi chỗ. Hắn muốn nghỉ ngơi. Nơi này không có thông đạo, cùng cô sơn một phong khác biệt. Vì lẽ đó hắn bay đi lên tiêu hao cũng chính là lớn vô cùng. Uy, ta là tới cho phá nhất, cũng chính là các ngươi cô sơn bảy phong chủ nhân tặng đồ, không phải đến đánh nhau, nếu như các ngươi có thể nghe hiểu, giúp ta truyền một lời. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này hơn ngàn con yêu thú nói. Lúc này cái này hơn ngàn con yêu thú, một nửa trở lên đều là đại yêu. Mặc dù chỉ là cấp một đại yêu, nhưng cũng đã đều là tiên đế trở lên cấp bậc tồn tại. Thực lực cường hãn hơn. Không có yêu thú đáp lại Hạ Thiên. Nếu dạng này, ta đây liền để các ngươi ngủ một hồi đi. Hạ Thiên hai ngón trong không khí một chút. Hàn băng lực lượng trực tiếp đóng băng hết thảy trước mặt. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tựa ở nơi đó nghỉ ngơi. Mấy chục ức trượng, hắn hiện tại liền một phần ngàn đều không có bay đến, cái này đã dùng hắn nhanh hai ngày thời gian. Mà lại càng là phía trên, liền càng phí sức xem ra. Vẫn là phải nghĩ cái gia tốc biện pháp a, bằng không thì như thế bay xuống đi lời nói, muốn bay đi lên, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Liền tại Hạ Thiên sầu muộn thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm muốn bay lời nói, đương nhiên là phải dựa vào ta, có muốn hay không ta a. Chấm. Hết chương 9312. Chương 9313 Hồng Phượng trở về. Người đăng é Rotier Eater Cater H. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn hồng phượng. Ha ha, đương nhiên là ta, hồng phượng thanh âm xuất hiện lần nữa. Từ khi Hạ Thiên lần trước đem tất cả linh bảo cùng mình trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều giao cho hồng phượng về sau, hồng phượng liền đã sa vào đến ngủ say bên trong, hắn ngủ say là tại tiến hóa. Hắn muốn nhanh lên tiến hóa, dạng này về sau mới có thể tốt hơn trợ giúp Hạ Thiên. Hiện tại, hắn trở về. Quá tốt rồi, Hạ Thiên cho rằng, hồng phượng theo hắn lâu như vậy, là hắn đáng tin nhất đồng bạn. Một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hồng phượng, phàm phẩm trung cấp tiên khí. Không gian phi hành một ngày một lần, nhảy vọt không gian, tiến hành nhanh chóng phi hành. Cực hạn vỗ sát, hắc lôi pháp tắc tinh khiết chi lực oanh sát, mang theo thiên kiếp lực lượng hủy diệt một ngày một lần. Nhìn thấy nhóm này số liệu thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc, a ngươi thế mà trực tiếp tấn cấp đến phàm phẩm trung cấp tiên khí tình trạng. Đây chính là phàm phẩm trung cấp tiên khí a. Ân, chúng ta phía trước đều quá coi thường linh bảo, trong mắt của ta, linh bảo tác dụng xa xa so với chúng ta nhận biết mạnh hơn, nhiều như vậy cao cấp linh bảo, kích phát ra ta tất cả tiềm lực tới. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Quá sướng rồi, không gian phi hành cùng cực hạn vũ sát mặc dù đều là một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng giống như rất lợi hại a. Hạ Thiên nhìn thấy, còn có mặt khác số liệu, bất quá những cái kia số liệu đều không phải cái gì biến hóa quá lớn. Đúng, không gian phi hành tương đương với nháy mắt thuấn di, khoảng cách từ ngươi đến quyết định, đương nhiên, đây là xé rách không gian tiến hành nhảy vọt, xa nhất khoảng cách thế nhưng là phi thường khả quan, đối chiến thời điểm cũng có thể sử dụng. Xé mở không gian, đối phương khẳng định là khó lòng phòng bị. Hồng Phượng giải thích nói. Đây là năng lực của hắn, vì lẽ đó hắn càng hiểu hơn những năng lực này. Cực hạn này vũ sát cũng là một ngày một lần, khẳng định là có cái gì đặc thù cách dùng a, Hạ Thiên hỏi. Hắc lôi đã tiến hóa đến thiên kiếp uy lực, nói cách khác, thứ này sẽ đối người tu luyện có thiên nhiên áp chế, thậm chí bên trong có một tia thiên địa chi lực. Hồng Phượng giải thích nói. Thiên địa chi lực. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng a. Bởi vì bình thường đến nói, chỉ có tiên chi lực 8.000 điểm trở lên người, mới có thể câu thông đến thiên địa chi lực a. Hưng phấn. Hiện tại Hạ Thiên thật sự là thật cao hứng. Lần này Hồng Phượng tiến hóa, có thể nói là để hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính trưởng thành a. Đúng rồi, ta nhìn thấy trên người ngươi có một cái phàm phẩm trung cấp nội giáp, ta hiện tại có thể dung hợp những vật này. Cũng chính là thôn vệ hết bọn hắn, dạng này cũng có thể bảo tồn ở bọn chúng hiệu quả, nhưng tương tự cũng có thể tiếp tục để ta trưởng thành. Hồng Phượng nói. Hoàn toàn không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Hồng Phượng cũng không có khách khí, trực tiếp đem phàm phẩm trung cấp nội giáp thôn vệ. Sau đó, Hạ Thiên thân thể khẽ động, một cái hoàn chỉnh màu đỏ thấm cánh chim xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, đồng thời một cái quang mang nội giáp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Đây chính là Hồng Phượng nói bảo tồn ở nó hiệu quả. Lần này, ta cần phải thật tốt bay một trận, Hạ Thiên nói. Bầu trời, nguyên bản liền hẳn là thuộc về ta, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Động. Hạ Thiên cái này khẽ động. Hắn đột nhiên cảm thấy tốc độ của mình biến thật nhanh. Tốc độ này Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hiện tại hắn tốc độ so trước đó nhanh gấp 10. Ta là thuộc về bầu trời. Muốn ở trên trời càng thêm tự do, vậy phải xem ta, mà lại ta trở về, bát quái bàn giao cho ta đến khống chế là được rồi. Ngươi chuyên tâm rèn luyện nhật chi pháp tắc, mà lại tốc độ của chúng ta nhanh, phía dưới những cái kia yêu thú muốn báo cho phía trên yêu thú cũng không thể nào, phía trên yêu thú còn không có tụ họp lại, chúng ta liền đã bay qua. Hồng Phượng nói, không sai. Tốc độ của bọn hắn nếu như khá nhanh lời nói, phía trên kia yêu thú còn không có tụ họp lại, bọn hắn liền đã bay qua. Thoải mái. Hạ Thiên cảm giác phi thường thoải mái. Hồng Phượng vừa về đến, hắn thiếu đi quá nhiều phiền toái. Trước kia Hồng Phượng tại, Hồng Phượng có thể giúp hắn điều tra hết thảy, giúp hắn tìm kiếm người khác nhược điểm, giúp hắn tìm tới hết thảy hắn muốn biết sự tình, hơn nữa còn có thể giúp hắn khống chế trên người hắn bảo vật. Cái này tương đương với hai cái Hạ Thiên cùng một chỗ đang hành động. Có thể từ khi Hồng Phượng bế quan về sau, Hạ Thiên sự tình gì đều muốn chính mình đến, cái này để hắn rất nhiều thời điểm, càng thêm hao phí tinh lực. Oanh! Sau đó, mặc dù còn có rất nhiều công kích, nhưng Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được nương theo lấy hắn nhanh chóng lên cao về sau, công kích yêu thú của hắn đã càng ngày càng ít, bởi vì Hồng Phượng tốc độ quá nhanh. Những cái kia yêu thú hoàn toàn không cách nào tập kết. Cứ như vậy, 1.000 vạn trượng. Lần này phi hành so trước đó nhanh hơn quá nhiều. 1.000.000 trượng. Oanh. Làm hắn bay đến 1.000.000 trượng thời điểm, một đạo công kích đánh tới, Hạ Thiên ngay tại thí nghiệm hàn băng chi lực biến hóa, chút ít lực lượng biến hóa mới là khó khăn nhất trưởng khống, vì lẽ đó hắn sử dụng hàn băng chi lực cũng không có quá mạnh. Nát. Hàn băng chi lực bị vỡ vụn. 3. Bát quái bàn chặn đối phương công kích. Qua xem một chút đi, đây là bay lên cái này một đường, mạnh nhất một đầu yêu. Hồng Phượng nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào sườn núi chỗ, hắn đã thật lâu không có dừng lại, lần này cũng có thể làm dừng lại. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đầu kia đại yêu hô. Rốt cuộc đã đến một cái chịu theo ta mở miệng nói chuyện yêu. Hạ Thiên thở dài một hơi, đối phương chỉ cần nói tiếng người, vậy liền có thể câu thông, không giống như là phía dưới những cái kia yêu thú, liền xem như bọn hắn biết nói tiếng người, bọn hắn cũng không nói với Hạ Thiên. Hiện tại nếu đối phương mở miệng, hơn nữa nhìn đi lên thực lực cũng không tệ. Cái kia Hạ Thiên vừa vặn có thể cùng đối phương thật tốt tâm sự. Nếu như ngươi dám lại đi lên bay lời nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đầu kia đại yêu thân thể khẽ động. Chung quanh cỏ cây nháy mắt xoay quanh, từng cái đầu biến phi thường lớn. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Oanh! Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Hàn băng trực tiếp khuếch tán ra. Những cái kia cỏ cây nháy mắt bị đóng băng. Ngắn ngủi giao thủ, Hạ Thiên chính là vì làm cho đối phương minh bạch, mình thực lực là dạng gì, đồng dạng, hắn cũng muốn làm cho đối phương minh bạch, chính mình không phải tới đánh nhau ta tới đây không phải là vì cái khác. Là vì tìm cô Sơn chủ nhân, có người nhờ ta mang đến cho hắn một vật, vì lẽ đó ta mới có thể đi lên. Hả? Đầu kia đại yêu nhìn thoáng qua Hạ Thiên người nào để ngươi mang đồ tới. Vừa mới Hạ Thiên thủ đoạn hắn đã thấy, nếu như Hạ Thiên tiếp tục đem hàn băng lan tràn lời nói, vậy liền liền hắn cũng sẽ bị đóng băng, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên hẳn không phải là đang nói láo. Phá ngũ, người khác gọi hắn là ngũ gia, hắn đem di vật giao cho ta. Để ta tự tay giao cho cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật trang bị. Cái này chữ vật trang bị, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra, cũng không có đi dò xét qua. Hết chương 9313. Chương 9314 phá nhất. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Có thể nói. Hạ Thiên chính mình cũng không biết đây là vật gì, hắn liền một đường đưa tới. Ngươi chờ. Đừng đi loạn, đầu kia đại yêu thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ta dựa vào, người cứ như vậy để chúng ta, cũng không nói đợi bao lâu à. Hạ Thiên hô. Cái này nếu là đối phương 1 năm không trở lại, chính mình còn chờ 1 năm. Một cái ánh sáng lúc đại yêu mặc dù đã không thấy, nhưng hắn thanh âm vẫn còn ở đó. Nghe được một cái ánh sáng lúc thời điểm, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, biết là một cái ánh sáng lúc. Vậy hắn cũng liền chẳng phải tập hợp Aki, một cái ánh sáng lúc thời gian hắn vẫn là chờ được. Lúc này, hắn cũng coi là có thể đi một chút đường tắt. Hắn hiểu được, đầu này đẳng cấp của yêu thú không thấp, tại cô Sơn một phong hẳn không phải là hạng người vô danh, vì lẽ đó hắn khẳng định có nhanh chóng đi lên biện pháp, chỉ cần người ở phía trên đồng ý Hạ Thiên đi lên, vậy hắn khẳng định liền có thể mang Hạ Thiên đi đường tắt. Ta trước tiêu hóa một cái người gần nhất phát sinh sự tình cùng biết đến tri thức Hồng Phượng thế nhưng là muốn giúp nhất trợ Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn nhất định phải biết Hạ Thiên hết thảy sự tình, dạng này hắn mới có thể tốt nhất trợ giúp Hạ Thiên. Hắn là không chịu lãng phí bất luận cái gì thời gian người. Phía trước một mực tại giúp Hạ Thiên phi hành cùng trông coi thân thể, hắn cũng không có thời gian đi tiêu hóa gần nhất Hạ Thiên trên thân phát sinh sự tình. Bất quá bây giờ, hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ. Hạ Thiên đối Hồng Phượng cũng là hoàn toàn buông ra. Nếu như nói, trên thế giới này, có hai cái sinh mệnh là hiểu rõ nhất Hạ Thiên, một cái kia chính là Tiểu Trùng Tử, một cái khác chính là Hồng Phượng. Đương nhiên, Tiểu Trùng Tử là căn bản liền không tiếc tại đi tìm hiểu Hạ Thiên. Nhưng Hồng Phượng là muốn biết Hạ Thiên hết thảy. Một cái ánh sáng lúc thời gian cũng không dài. Rất nhanh. Một đầu khác mặc trên người thất thải áo choàng nam tử xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, ngươi tên là gì? Hạ Thiên. Đi theo ta đi, bất quá nhớ kỹ, trên đường không cần nhiều nhìn, không nên hỏi nhiều, ngươi là cô Sơn Bảy Phong qua nhiều năm như vậy, đi lên cái thứ nhất nhân loại. Cái kia thất thải nam tử nói. Nha Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, cứ như vậy đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Nửa cái ánh sáng lúc tả hữu, Hạ Thiên thấy được một cái truyền tống trận. Truyền tống đi lên Hạ Thiên hỏi. Không nên hỏi nhiều thất thải nam tử nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Sau đó thất thải nam tử đi thẳng vào. Hạ Thiên cũng đi theo đi vào. Sau khi đi vào, Hạ Thiên phát hiện, đó cũng không phải truyền tống trận, là một đạo thất thải quang trụ. Cột sáng tựa như là mở ra tốc thông đạo đồng dạng, mà lại cũng giống là một cái thang trượt đồng dạng, bất quá đây là từ dưới lên trên thang trượt. Tốc độ nhanh vô cùng. Người bình thường cũng không nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, bất quá cặp mắt của ta lại có thể nhìn thấy, không liếc không nhìn a. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía xung quanh, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này cô Sơn Bảy Phong xung quanh, đến cùng là dạng gì cảnh sắc. Hồng Phượng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn trợ giúp Hạ Thiên nhanh chóng quay xuống trên đường đi tất cả cảnh sắc, dạng này liền xem như Hạ Thiên bỏ qua cái gì chi tiết, cũng có thể sau này tại trong thức hải của chính mình quan sát. Có thể nói, có Hồng Phượng tại, Hạ Thiên liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hết thảy tất cả, hắn đều không cần nói, bởi vì Hồng Phượng sẽ làm phi thường hoàn mỹ, hắn chỉ cần nhìn xem là được rồi. Cứ như vậy, nửa cái ngày ánh sáng thời gian, chung quanh quang mang biến mất, Hạ Thiên cũng phát hiện cảnh sắc chung quanh không đồng dạng, nơi này cùng cô Sơn Một Phong 40 ước trượng vị trí đồng dạng. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, xung quanh xuất hiện mấy trăm đầu đại yêu. Những này đại yêu từng cái khí thế phi phàm, đó có thể thấy được, bọn hắn đều là loại thực lực đó vô cùng cường hãn tồn tại, cặp mắt của bọn hắn từng cái nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, trên mặt của mỗi người tất cả đều là vẻ cảnh giác. Bọn hắn có công kích cường hãn, cũng có phòng ngự cường hãn, còn có năng lực thủ đoạn cường hãn vân vân. Chỉ cần Hạ Thiên làm loạn, bọn hắn ngay lập tức liền có thể đem Hạ Thiên khống chế lại. Nhà gỗ. Lúc này Hạ Thiên phía trước có một cái nhà gỗ. Đạp. Trong nhà gỗ, đi tới một tên nam tử tóc trắng. Nam tử toàn thân trên dưới áo choàng cũng là tuyết trắng. Trong ngực ôm một đầu phi thường xinh đẹp ngân hồ phá ngũ để ngươi tới sao? Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngươi chính là cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Đúng, ta gọi Phá Nhất nam tử nói. Đó chính là ngươi. Hạ Thiên lấy ra chữ vật trang bị, trực tiếp ném cho Phá Nhất tiểu ngũ đã chết, lúc trước hắn đem vật này giao cho ta, ta thu hắn tiền thuê, hiện tại thành công đem đồ vật giao cho ngươi, ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Hô! Hạ Thiên hiện tại cũng là thở dài một hơi, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được a. Như chút được gánh nặng. Hắn rốt cục đem thứ này đưa tới. Cái này chữ vật trang bị là không có bất kỳ cái gì cấm chế, bất kỳ người nào đều có thể mở ra. Ngươi vì cái gì không có mở ra nhìn xem? Phá Nhất nhìn thoáng qua trong tay chữ vật trang bị. Bình thường đến nói, giữ uy tín người đã không nhiều lắm. Nhưng nhìn cũng không nhìn một cái người hẳn là càng ít a. Không hứng thú, cũng không phải ta đồ vật, ta chẳng qua là hỗ trợ đưa tới mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi biết bên trong là cái gì sao? Phá Nhất hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Phá Nhất dùng cả một đời giúp ta tìm đến đồ vật. Ngươi liền không hiếu kỳ? Phá Nhất hỏi lần nữa. Không hiếu kỳ, Hạ Thiên nói. Ba. Phá Nhất ngay trước mặt Hạ Thiên mở ra chữ vật trang bị, bên trong một viên óng ánh sáng long lanh trái cây xuất hiện. Tiên thiên trái cây. Hạ Thiên nhướng mày. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua tiên thiên trái cây dáng dấp ra sao, nhưng hắn hiện tại có thể xác định, cái này chính là trong truyền thuyết tiên thiên trái cây. Cái này óng ánh sáng long lanh trái cây bên trong, dày đặc từng đầu sợi tơ. Tràn đầy lực lượng vô tận. Không có đụng, chính là tiên thiên trái cây, hiện tại có hay không hối hận lúc trước? Thứ này khoảng cách ngươi, chỉ có khoảng cách nửa bước, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phá Nhất cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên lần nữa lắc đầu, là ta đồ vật, ai cũng cầm không đi, không phải ta đồ vật, không lấy một xu. Nguyên tắc. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Hắn mặc dù thích bảo vật, thích tài phú, nhưng tương tự, hắn tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện cầm thuộc về đồ của người khác. Tiểu Ngũ không có nhìn lầm người, A Phá nhất nhẹ gật đầu, hắn đem trong tay tiên thiên trái cây trực tiếp đặt ở trong ngực cái kia ngân hồ trên thân. 3. Một đạo lực lượng khuếch tán ra tới, đem ngân hồ bao khỏa ở trong đó. Năm đó ta cùng Tiểu Ngũ đều là Phá Gia quân người, chúng ta những người này, không có tình cảm, đều là vô tình sát thủ, đáng tiếc, cuối cùng Phá Gia quân đi hướng diệt vong, sống sót, hết thảy có 4 người, là ta liều mạng cứu được 3 người bọn hắn, 3 người bọn hắn hứa hẹn ta, sinh thời, nhất định sẽ giúp ta tìm tới một viên tiên thiên trái cây, bọn hắn làm được, cho dù là chết, bọn hắn cũng làm được lời hứa của mình, đây chính là Phá Gia quân. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mà ngươi, có thể đem thứ này đưa tới, vậy ngươi chính là Phá Gia quân bằng hữu, là ta Phá Nhất bằng hữu, vì lẽ đó, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, chân chính đại lễ, ngươi không cách nào tưởng tượng đại lễ. Hết chương 9314. Chương 9315 đại lễ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Phá Gia quân. Lấy tin làm chủ. Phá Nhất năm đó liều mạng, sẽ phá hủy Phá Ngũ 3 người bọn họ, mà 3 người bọn họ cũng đều biết Phá Nhất cần nhất chính là tiên thiên trái cây, vì lẽ đó bọn hắn năm đó ưng thuận hứa hẹn. Mà cuối cùng, bọn hắn cũng hoàn thành lời hứa của mình. Đồng thời Phá Ngũ tại thời khắc cuối cùng, còn tìm đến một cái đồng dạng có tín nghĩa, tuân thủ hứa hẹn Hạ Thiên. Có thể nói, Hạ Thiên nếu như trên đường đem tiên thiên trái cây chiếm làm của riêng lời nói, kia là không có người có thể ngăn lại. Cũng sẽ không có người biết. Tiên thiên trái cây. Liền xem như băng đế, ám thủy tiên đế bọn hắn những người này thấy được đều sẽ đỏ mắt, đều sẽ liều mạng đi đoạt đồ vật. Có thể Hạ Thiên lại có thể đem thứ này trực tiếp mang tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đã thu qua tiền thuê, Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng, làm người muốn giảng tín nghĩa. Nếu mình đã thu qua tiền thuê, vậy liền không cần thiết lại đi cọ Phá Nhất đồ vật. Ngươi nhận được, chẳng qua là hắn tiền đặt cọc, hiện tại, ta phải cho ngươi kết số dư. Phá Nhất nhìn thoáng qua cái kia thất thải nam tử. Thất thải nam tử nhẹ gật đầu, ngươi đi theo ta đi. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Ta muốn trước giúp nó tiêu hóa tiên thiên trái cây lực lượng, chờ ngươi làm xong, hắn sẽ mang ngươi trở về. Phá Nhất sau khi nói xong, đi hướng chính mình nhà tranh. Hạ Thiên đi theo cái kia thất thải nam tử đi tới. Ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất đi vào Cô Sơn Bảy Phong người, chúng ta yêu tộc nguyên bản không thích nhân loại, nhưng ngươi cùng Phá Nhất đại nhân đồng dạng nặng tín nghĩa, vì lẽ đó ta thải hồng kính nể ngươi. Thải hồng. Hạ Thiên sững sờ. Không sai, ta là thiên địa cầu vồng tu luyện thành yêu. Thải hồng nói. Thải hồng cũng có thể tu luyện thành yêu, Hạ Thiên cũng là thật sự giải kiến thức a. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể tu hành, chỉ cần có kỳ ngộ, chịu cố gắng là được rồi, bất quá chúng ta yêu tộc tu luyện muốn so nhân loại các ngươi khó khăn rất nhiều. Thải hồng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch điểm này, yêu tộc, bọn hắn con đường tu luyện phi thường khó khăn. Bởi vì khác biệt yêu tộc, con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại con đường tu luyện là có thể phỏng chế. Chúng ta muốn đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Người trước kia nghe nói qua Cô Sơn 10 tòa ngọn núi, đều là tràn ngập bảo vật a. Thải Hồng hỏi. Nghe qua một chút, bất quá không phải hiểu rất rõ, ta lần đầu tiên tới Cô Sơn chủ khu bên này. Hạ Thiên nói. Cô Sơn 10 phong, hết thảy có 5 tòa ngọn núi là nhân loại quản lý. Mặt khác 4 tòa ngọn núi đi qua nhiều năm như vậy tài nguyên khai thác, mặc dù vẫn là có không ít tài nguyên, nhưng chỉnh thể đến nói, còn lại đã không nhiều lắm, bất qua Cô Sơn Bảy Phong khác biệt, Cô Sơn Bảy Phong nơi này chưa từng bị bất luận nhân loại nào khai thác qua, Phá Nhất đại nhân trưởng khống nơi này lâu như vậy, hắn chưa từng lấy Cô Sơn Bảy Phong một ngọn cây cọng cỏ, mà là thủ hộ nơi này hết thảy, hắn đang chờ một cái coi trọng chữ tín người xuất hiện, đem chọn tòa Cô Sơn Bảy Phong tất cả tài nguyên cùng tài phú toàn bộ đưa cho hắn, mà người này, chính là người. Thải Hồng ngón tay giữa không trung bên trong xẹt qua. Trước mặt cảnh sắc cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngạch! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn xông lên thời điểm, tiên thạch tốn hao không có còn lại bao nhiêu, lúc ấy hắn cho rằng, lần này là thua thiệt lớn, bất quá thế mà hắn đã đáp ứng người ta, liền nhất định sẽ làm được. Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi cũng không cần cự tuyệt cùng khách khí, những vật này mặc dù tốt, nhưng đối với chúng ta yêu tộc đến nói, tác dụng không phải rất lớn, mặc dù chúng ta có đôi khi cũng cần tiêu hao, nhưng nguyên bản những vật này đối với chúng ta tiêu hao đến nói, cũng là phi thường đầy đủ, mà lại lần này ngươi mang đến tiên thiên trái cây, ta đoán chừng, chúng ta cũng phải rời đi Cô Sơn Bảy Phong. Thải Hồng nói, vì cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai, một lời khó nói hết a. Thải Hồng ánh mắt nhìn về phía trước nơi đó có một tòa mỏ quặng tiên thạch, đây cũng không phải là phổ thông mỏ quặng tiên thạch, đến mức cuối cùng đến cùng có thể khai thác ra bao nhiêu tiên thạch cùng tiên tinh đến, đó chính là ngươi bản sự, ngươi lớn bao nhiêu bản sự, liền dùng bao lớn bản sự, bất quá tận lực nhanh một chút. Ngạch, mỏ quặng tiên thạch, đây cũng quá khách khí đi Hạ Thiên hỏi. Ngươi nên được, mà lại chúng ta người đã bắt đầu hành động, linh thảo, linh dược cùng hy hữu khoáng thạch, đều có yêu tộc đi khai hoang, ta nhiệm vụ cho bọn họ là 10 cái ngày ánh sáng thời gian, 10 cái ngày ánh sáng về sau, bọn hắn sẽ đem chính mình ngắt lấy trở về bảo vật tất cả đều giao cho ngươi, lại thêm ngươi khai thác tiên thạch, chính là của ngươi toàn bộ thù lao. Thải Hồng nói. Hạ Thiên che lấy mặt mình. Hắn hiện tại thật sự có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng không phải là tài phú vấn đề. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tiên thạch khai thác thế nhưng là phi thường khó khăn, như thế lớn một cái mạch khoáng, nếu để cho người bình thường tới khai thác lời nói, một vạn năm cũng khai thác không hết. Thải Hồng giải thích nói. Tốt, Hạ Thiên cũng không còn khách khí. Nếu đối phương là đem những vật này đưa cho hắn, vậy hắn cũng phải bắt cho được cơ hội, cố mà trân quý thời gian bây giờ a. Ta đi, 10 cái ngày ánh sáng về sau, ta tới đón ngươi. Thải Hồng nói. Hô. Phát Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mỏ quặng tiên thạch. Như thế lớn mỏ quặng tiên thạch, cái này cần có bao nhiêu tiên thạch a? Hồng Phượng hỏi. Không biết, bất quá liền xem như tiên chi lực phá ngũ ngàn điểm người tới khai thác 10 ngày, đoán chừng cũng khai thác không có bao nhiêu, nhưng ta khác biệt, ta có Xâm La Vạn Tượng cùng Kim Đao Tại, vậy hắn có bao nhiêu, ta liền có thể khai thác bao nhiêu. Hạ Thiên cũng là hoạt động một chút cánh tay. Sau đó, sẽ là việc tốn thể lực. Bất quá loại này việc tốn thể lực hắn lại phi thường nguyện ý đi làm. Tựa như là trên địa cầu. 100 cân cục gạch không ai thích đi cõng. Nhưng nếu như là 100 cân tiền, kia từng cái bước đi như bay a. Hạ Thiên hiện tại cũng giống như vậy. Bát quái bàn mặc dù tốt, nhưng tiêu hao phi thường lớn, cái này để hắn bình thường thời điểm chiến đấu cũng không thế nào dám sử dụng. Nhưng nếu như hắn có thể đem như thế một đầu lớn khoáng mạch khai thác đi ra lời nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau, hắn sau này sẽ là mỗi ngày không ngừng mở ra bát quái bàn, hắn cũng không cần thiết, điểm này tiêu hao đối với hắn mà nói, khả năng chính là mưa bụi. Bắt đầu, Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên muốn làm rất đơn giản, chính là đem mỏ quặng tiên thạch lên tiên thạch tất cả đều cắt đi là được rồi, Xâm La Vạn Tượng là có thể tự mình hấp thu. Căn bản cũng không cần Hạ Thiên đi làm cái gì. Ken két. Hạ Thiên trực tiếp thúc đẩy. Hồng Phượng màu đỏ thấm cánh chim cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Sắc bén. Hiện tại Hồng Phượng lông vũ sắc bén vô cùng, mặc dù cùng kim đao không so được, nhưng cắt chém những này tiên thạch bắt đầu không có vấn đề. Lão tử phát tài con đường, cuối cùng cũng bắt đầu. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng chờ mong, chính mình đến tột cùng có thể khai thác bao nhiêu tiên thạch đi ra. PS Thải Hồng cầu vồng. Hết chương 9315. Chương 9316 phát đạt. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thoải mái. Hạ Thiên còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể nói thoải mái a, cái này tiên thạch cắt, quá sướng rồi. Trên thực tế, nếu như là mặt khác đại thế lực đại gia tộc thu hoạch được dạng này tiên mạch, bọn hắn khẳng định là sẽ không giống Hạ Thiên như thế khai thác, bọn hắn sẽ bảo trụ tiên mạch trụ cột, sau đó theo bên cạnh một chút xíu, phi thường cẩn thận khai thác. Bởi vì dạng này liền có thể mức độ lớn nhất tránh lãng phí. Mà lại tiên mạch thời gian dài còn có thể chính mình khôi phục, mọc ra mới tiên thạch. Vì lẽ đó, bình thường đến nói. Loại này tiên mạch, nếu để cho một cái đại thế lực toàn lực đi khai hoang lời nói, không dùng đến mấy năm, cũng là có thể khai thác ánh sáng. Nhưng những đại thế lực kia cũng sẽ không như vậy đi làm. bọn hắn chủ trương, khe nhỏ sông dài. Vì lẽ đó bọn hắn biết một chút đi khai hoang, như vậy, đầu này khoáng mạch liền có thể khai thác mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Dạng này khai thác đi ra tổng lượng liền sẽ càng nhiều. Đánh cái so sánh. Giống Hạ Thiên dạng này khai thác. Một cái mạch khoáng nếu như khai thác đi ra tiên thạch số lượng là một. Vậy nếu như giữ gìn tốt, khai thác mấy chục vạn năm, cái kia cuối cùng khai thác đi ra tổng lượng liền sẽ là 2, thậm chí bảo dưỡng tốt, sẽ mở hái ra 2.5 tổng lượng. Bất quá Hạ Thiên nhưng không có cái kia mấy chục vạn năm đi tiêu hao. Vì lẽ đó việc hắn muốn làm chính là trực tiếp khai thác. Dùng chính mình tất cả bản sự đi khai hoang. Có thể khai thác đi ra bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Nhất định phải lấy ra tất cả bản sự tới. Không được, tổng lượng nhiều lắm, mặc dù kim đao dùng tốt phi thường, nhưng tiếp tục như thế lời nói, chúng ta khai thác không hết. Phía trước Thải Hồng cũng đã nói, chúng ta chỉ có 10 cái ngày ánh sáng thời gian, cái này chứng minh, 10 cái ngày ánh sáng về sau, cô Sơn Bảy Phong có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, vậy chúng ta cũng chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, chúng ta hái không hết, liền thật lãng phí. Hồng Phượng nhắc nhở, lãng phí, bởi vì nơi này yêu tộc, căn bản cũng không cần tiên thạch, mặc dù tiên thạch cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng cô Sơn Bảy Phong căn bản cũng không thiếu tiên chi lực. Hoàn toàn không cần dùng tiên thạch đi phụ trợ tu luyện, bọn hắn cũng sẽ không cầm tiên thạch đi ra ngoài tiêu phí, vì lẽ đó những này tiên thạch đối với bọn hắn đến nói, không có một chút tác dụng nào, nếu như Hạ Thiên không đem những này tiên thạch lấy đi, vậy liền tiện nghi những người khác. Vì lẽ đó, hiện tại hắn là có thể thu bao nhiêu, liền muốn thu bao nhiêu a? Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của hắn khẽ động. Bát quái bàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Công kích. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng bát quái bàn bắt đầu công kích, lúc này bát quái bàn tia sáng cũng là trực tiếp đem nơi này tiên thạch cắt ra, mà lại Hạ Thiên hiện tại mở ra khổ người phi thường lớn. Bất quá không quản bao lớn, chỉ cần là bị cắt mở, đều sẽ nhẹ nhõm bị Xâm La Vạn Tượng lấy đi. Hắn hiện tại cũng không quản những thứ kia, trước thu lại, chờ thêm sau để Hồng Phượng xử lý là được rồi. Hồng Phượng vũ sát cũng là không ngừng dùng đến. Cực hạn vũ sát. Hồng Phượng nhìn xem chưa đủ nghiền, trực tiếp đem cực hạn vũ sát cho dùng ra. Hơn vạn đạo cánh chim hóa thành hơn vạn đạo sắc bén lôi điện, trực tiếp đem tiên thạch mở ra. Oanh! Ta dựa vào, đây chính là dẫn thiên địa chi lực uy lực sao? Hạ Thiên tại vừa mới một khắc này nhìn thấy, Hồng Phượng màu đỏ thẫm lông vũ phía trên, bao vây lấy một tầng lực lượng vô cùng kinh khủng. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại. Phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Nơi này mỏ quặng tiên thạch bị không ngừng mở ra. Lão tử cũng tới. Hạ Thiên hàn băng chi lực không ngừng cắt vào đến khoáng thạch bên trong đi, sau đó nhanh chóng đem khối băng đánh nát, những cái kia đánh nát khối băng bao vây lấy tiên thạch, tất cả đều bị thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. 10 ngày này. Hạ Thiên có thể nói là thủ đoạn toàn bộ dùng ra a. Đặc biệt là kim đao. Để hắn dùng ra đủ loại biến hóa đến a. Hư không bàn mặc dù cũng là phàm phẩm tiên khí, phản vật kia dùng để đánh lén còn có thể, nếu như cắt chém lời nói, uy lực vẫn là không bằng kim đao. 10 cái ngày ánh sáng sau. Hạ Thiên xuất hiện tại ước định vị trí. Hạ Thải Hồng nhìn thoáng qua Hạ Thiên sau lưng mỏ quặng tiên thạch, ngươi làm sao làm được. Khoảng không. Cái kia to lớn mỏ quặng tiên thạch thế mà bị Hạ Thiên đào rỗng. Rất đơn giản a, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi liền 1% đều đào không ra đâu, xem ra, ta là thật xem thường ngươi, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi cầm đi, dù sao cũng so khiến người khác lấy đi muốn tốt. Thải Hồng hiển nhiên là không thích nhân loại. Nhưng Hạ Thiên là một cái nói tín nghĩa người, vì lẽ đó hắn thái độ đối với Hạ Thiên là không giống. Phổ thông tiên dược. Ta đều để thủ hạ cho tiêu hao, cái này chữ vật trang bị bên trong, đều là thượng phẩm tiên dược, là bọn hắn 10 ngày khai thác đi ra, ngươi kiểm lại một chút đi. Thải Hồng đưa cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Tiên dược đối với các người yêu tộc đến nói, cũng rất trọng yếu a. Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn những người này yêu tộc, mặc dù đối tiên thạch không có cái gì khái niệm, nhưng tiên dược không giống a. Bọn hắn lúc tu luyện, tiên dược tác dụng cũng là lớn vô cùng. Chúng ta giảng cứu tín nghĩa, vì lẽ đó những này là đưa cho ngươi, bất quá chúng ta sử dụng bảo tồn biện pháp không phải rất tốt, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đưa chúng nó một lần nữa bảo tồn, nếu không thời gian dài, tiên dược phẩm chất sẽ trở nên kém. Thải Hồng giải thích nói. Bọn hắn những yêu tộc này, không có nhân loại nhiều như vậy thủ đoạn cùng bảo vật, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết cái gì đặc thù bảo tồn phương thức, đều dựa vào chính bọn hắn năng lực tại bảo tồn. Nhưng loại kia bảo tồn phương pháp cũng không phải là rất tốt. Bất quá. Cái này cũng không thể chẳng lẽ Hạ Thiên. Xâm La vạn tượng bên trong. Liền người sống đều có thể chứa đựng, lại càng không cần phải nói những này tiên dược. Khoáng thạch liền đơn giản, bên kia chữ vật trang bị bên trong đựng đều là đủ loại khoáng thạch, chúng ta đối khoáng thạch hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng đều là đồ tốt. Thải Hồng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh. Xếp thành một tòa núi nhỏ đồng dạng chữ vật trang bị A. Nhiều như vậy. Đây không tính là nhiều, thời gian quá gấp, chúng ta đều là chọn lựa tốt nhất khoáng thạch lấy tới. Thải Hồng giải thích nói, bọn hắn những này chữ vật trang bị đều là giết những cái kia nhân loại về sau đoạt tới. Tốt A, đồ vật quá nhiều, ta đến sửa sang một chút A. Hạ Thiên nói. Chỉnh lý coi như xong, ngươi trước đi theo ta, Phá Nhất đại nhân có lời muốn đối ngươi nói. Thải Hồng nói. Ân. Hạ Thiên thu đối phương nặng như vậy lễ vật, bây giờ đối phương nếu như có chuyện cầu hắn hỗ trợ, hắn cũng nhất định sẽ đi giúp. Lần này hắn nhận được tài phú số lượng thật sự là nhiều vô số kể A. Nhà tranh trước. Lực lượng thật mạnh A. Hạ Thiên cảm khái nói. Đây chính là tiên thiên trái cây lực lượng, phục dụng tiên thiên trái cây về sau, lực lượng sẽ nhanh chóng khuếch tán ra, có lẽ nhân loại cảm ứng sẽ chậm một chút, nhưng yêu tộc cảm ứng sẽ phi thường mãnh liệt. Thải Hồng giải thích nói. Ta minh bạch ngươi vì cái gì nói 10 ngày. Bởi vì cô Sơn Bảy Phong lập tức liền sẽ gây nên vô số yêu thú đúng không? Hạ Thiên nói. Số lượng không trọng yếu là, loại khí tức này, liền thiên yêu cảm ứng được, đều sẽ chạy tới. Thải Hồng nói. Hết chương 9316. Chương 9317 vạn yêu đột kích. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Phá Nhất từ bên trong đi ra. Thu hoạch như thế nào? Rất tốt. Hạ Thiên minh bạch, Phá Nhất khẳng định là muốn rời đi cô Sơn Bảy Phong, vì lẽ đó hiện tại hắn để cho mình thủ hạ đem cô Sơn Bảy Phong bên trên, tất cả đứng đầu nhất tiên dược tất cả đều cho hái xuống. Nguyên bản rất nhiều tiên dược vẫn luôn là đặt ở chỗ đó trưởng thành, liền nơi này yêu tộc đều không nỡ dùng, còn có một số không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Nhưng lần này, nhiều bị hái xuống. Vì lẽ đó, Hạ Thiên lần này lấy được tiên dược, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hắn lấy ra đi cho bất kỳ một thế lực nào, những thế lực kia cũng mua không nổi. Hơn nữa còn có khoáng thạch. Khoáng thạch số lượng càng là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù tại thiên mạch, vật liệu luyện khí sẽ tương đối hơi rẻ, nhưng nơi này vật liệu luyện khí số lượng nhiều A, mà lại đều là đứng đầu nhất vật liệu, nhiều như vậy vật liệu, giá trị cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Cho nên nói, lần này Hạ Thiên xem như có đại thu hoạch. Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, những vật này xem như ngươi tiền đặt cọc. Phá Nhất nhìn về phía Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên thu người ta nhiều đồ như vậy. Vậy chỉ cần đối phương đưa ra yêu cầu không phải quá mức, hắn đều có thể thỏa mãn đối phương. Phá Nhất lấy ra một cái chữ vật trang bị trong này có một cái tàng bảo đồ, là ta nhiều năm trước lấy được, bất quá cách nơi này quá xa, ta không có khả năng đi qua. Vì lẽ đó xem như là ngươi nhiệm vụ lần này thù lao. Ta cầm đồ vật đã đủ nhiều, không cần cái này. Hạ Thiên nói. Phá Nhất đem chữ vật trang bị ném cho Hạ Thiên. Nhiệm vụ lần này không giống, ta lần này muốn giao cho ngươi nhiệm vụ không phải bình thường nhiệm vụ, ta giao cho ngươi là nó. Một cái lồng chụp xuất hiện ở trong tay của hắn. Lồng chụp bên trong, cái kia ngân hồ ở bên trong ngủ. Nó Hạ Thiên sững sờ. Hắn nhìn ra được. Cái này ngân hồ đối Phá Nhất là trọng yếu đến cỡ nào, Phá Nhất có thể đem tiên thiên trái cây cho cái này ngân hồ, cái này đồng dạng nói rõ ngân hồ đối với hắn ý nghĩa. Hiện tại hắn thế mà muốn đem ngân hồ giao cho Hạ Thiên. Nàng là chủ nhân của ta, năm đó, ta giống như người hầu, ta vốn cho là, ta có thể thủ hộ nàng cả một đời, đáng tiếc ta không làm được, nàng trước mặt ta bị người đả thương, một mực ngủ say đến bây giờ, cái này viên tiên thiên trái cây hẳn là có thể cứu nàng một mạng. Đáng tiếc tiên thiên trái cây lực lượng ba động quá lớn, liền bên trong yêu tộc cũng tất cả đều bị hấp dẫn đến đây, không bao lâu, ta chỗ này liền sẽ có vạn yêu đột kích, ta nói vạn yêu, đều là cấp 9 đại yêu phá nhất giải thích nói. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Phá nhất cho rằng, lần này tiên thiên trái cây sự tình là không dối gạt được, hắn còn không muốn để cho Ngân Hồ xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn muốn thủ tại chỗ này, để Hạ Thiên mang theo Ngân Hồ chạy. Ngươi vì cái gì không mang theo nàng chạy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phá nhất thực lực rất mạnh, nếu như hắn mang theo Ngân Hồ chạy, cái kia hẳn là cơ hội lớn hơn một chút đi. Ta đã đáp ứng nàng, thủ hộ cô Sơn Bảy Phong cả một đời, vì lẽ đó không quản là nhân loại, nếu là yêu tộc muốn đánh xuống nơi này, đều phải theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Phá nhất mặt không thay đổi nói. Hắn lúc này, trong ánh mắt đều là kiên định. Hạ Thiên nhìn ra được, hắn cũng là một cái thủ tín người, người như hắn, không quản Hạ Thiên khuyên như thế nào. Đều là không có kết quả, hắn là sẽ không nghe. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng không có lại thuyết phục ta có thể lưu lại hỗ trợ. Thực lực của hắn bây giờ cũng là không tệ, hắn cho rằng, chính mình cũng có thể hỗ trợ đánh một trận ác chiến. Phá nhất lắc đầu vạn yêu đột kích, đừng nói là cô Sơn Bảy Phong, liền xem như trực tiếp đi tiến công cô Sơn Chủ Thành, cũng có thể đem cô Sơn Chủ Thành san thành bình địa, mà lại phía dưới còn có mặt khác đại yêu cùng tiểu yêu. Số lượng không cách nào tính toán, không thắng được. Ta cảm thấy ngươi nặng tín nghĩa không sai, thế nhưng là ngươi biết rõ kết quả là dạng này, vì cái gì còn muốn lưu lại, mà là xem bọn hắn dáng vẻ, cũng đều là muốn cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những yêu tộc này. Thải Hồng vỗ một cái Hạ Thiên bả vai, phá nhất đại nhân bảo vệ chúng ta lâu như vậy, cho nên chúng ta mới có thể khỏe mạnh trưởng thành đến hiện tại, nếu như không có hắn, chúng ta đã sớm chết. Nếu như có thể chiến tử ở đây, đó là chúng ta vinh quang. Im lặng. Hạ Thiên hiện tại phi thường im lặng, hắn cho rằng, người kiên cường là không sai. Có thể biết rõ là chết, vì cái gì liền không chịu tạm thời tránh lui đâu. Hơn nữa còn là muốn chết nhiều như vậy sinh mệnh. Là một người, thủ một núi, phá nhất mỉm cười lá rụng cuối cùng là phải về. Tai nạn. Lần này biến cổ quái, sẽ là một trận tai họa thật lớn. Đến lúc đó sẽ có vô số yêu tộc đánh tới chớp nhoáng, những yêu tộc kia bôn tập tới trên đường, sẽ gặp phải rất nhiều nhân loại, bọn hắn là không thể nào ngăn trở số lớn yêu tộc tiến công. Nói cách khác, gần nhất đi ra ngoài lịch luyện nhân loại, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là không tại những này yêu thú xung kích phạm vi bên trong. Mà lại nhiều như vậy yêu thú, đến lúc đó cục diện khẳng định sẽ trở nên phi thường hỗn loạn, đến lúc kia. Cô Sơn chủ khu khả năng đều sẽ bị liên lụy. Phụ cận những cái kia chiếm núi làm vua thế lực, càng là sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Ta đưa nàng đưa đến địa phương nào sao? Hạ Thiên hỏi. Không, bảo hộ nàng, thẳng đến nàng thức tỉnh, nàng tỉnh lại về sau, người muốn thế nào đều có thể. Phá nhất nói. Hạ Thiên lắc đầu, ta còn có rất nhiều sự tình, mà lại ta hiện tại ngay tại bị nhân môn cùng băng đế bọn hắn truy sát, người cảm thấy. Nàng đi theo ta, là chuyện tốt, vẫn là tai nạn đâu. Phá nhất đi tới Hạ Thiên trước mặt, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là, theo ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta liền hiểu, ngươi chú định sẽ không là phàm nhân, ta cho ngươi thêm một món lễ vật. Phá nhất xoay tay phải lại. Một viên óng ánh sáng long lanh hạt giống xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là tiên thiên chi lực, Hạ Thiên chau mày. Không sai. Đây chính là tiên thiên chi lực, mà là ta ngưng tụ nhiều năm như vậy tiên thiên chi lực, mặc dù không thể trở thành ngươi tu luyện sử dụng, nhưng lại có thể bảo hộ ngươi, để ngươi thành công đến mặt khác mấy ngọn núi đỉnh chóp. Phá nhất trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Minh bạch. Hạ Thiên minh bạch. Phá nhất cho hắn cái này tiên thiên chi lực mục đích là vì để hắn tại những này tiên thiên chi lực bao phủ phía dưới, chạy tới năm cái khác không có bị khai thác ngọn núi bên trên. Cái kia năm cái ngọn núi đỉnh, đều là có một viên tiên thiên đại thụ A. Lập tức liền sẽ có số lớn yêu tộc bôn tập tới, mặt khác mấy ngọn núi yêu thú cũng giống vậy sẽ tới, đến lúc đó cái kia mấy ngọn núi thủ vệ cơ hồ chính là khoảng không xuống tới, Hạ Thiên có thể thừa cơ hội này cầm xuống cái kia mấy ngọn núi tiên thiên đại thụ. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, mặc dù mặt khác mấy ngọn núi cũng có thể là có mỏ quặng tiên thạch, nhưng tuyệt đối không nên tham, bởi vì số lớn yêu tộc đã muốn đuổi đến đây. Phụ cận tất cả ngọn núi cùng địa giới, tất cả đều sẽ phải gánh chịu đến những yêu tộc kia tập kích, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy loại người như ngươi vậy, bọn hắn là nhất định sẽ giết ngươi, mà lại ta mặc dù dùng sức mạnh đưa nàng thân thể bọc lại, chỉ khi nào khoảng cách quá gần, vẫn là sẽ bị mặt khác yêu tộc phát hiện. Phá Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trên ta, phía trước chính là tiền đặt cọc, hiện tại tăng thêm 6 tòa ngọn núi bên trên tiên thiên đại thụ, còn có một cái tàng bảo đồ, đổi lấy ngươi thủ hộ nàng đến thanh tỉnh, không thành vấn đề a. Hết chương 9317. Chương 9318 6 khỏa tiên thiên đại thụ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không có lý do cự tuyệt. Những điều kiện này, đều là hắn không cách nào tưởng tượng. Ta cầm ngươi tiên thiên chi lực, ngươi còn thế nào thủ hộ nơi này? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cảm thấy, ta không cho ngươi những này tiên thiên chi lực, ta liền có thể giữ vững nơi này sao? Phá Nhất hỏi ngược lại. Chính hắn minh bạch. Bọn hắn là thủ không được cô sơn bảy phong. Không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, hắn cũng không thể cùng tiếp xuống số lớn yêu tộc tiến hành đối kháng. Những yêu tộc kia số lượng nhiều lắm, nhiều đến hắn không cách nào tưởng tượng. Mà lại cũng đều là vô cùng cường đại. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hôm nay hắn cảm thấy phi thường bất lực, hắn muốn giúp đỡ Phá Nhất, có thể hắn cũng minh bạch, liền xem như hắn lưu lại, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Cô Sơn chủ khu tới gần dãy núi rừng rậm, bên trong có vô số yêu tộc, lần này tiên thiên trái cây xuất hiện, bên trong yêu tộc đều sẽ đi ra, như vậy, đối với cô Sơn chủ khu nơi này xung kích liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì rất nhiều yêu tộc khoảng cách rất xa, bọn hắn có lẽ trong một năm không đến được, đó chính là 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Tóm lại, sẽ có liên tục không ngừng yêu tộc đánh tới chớp nhoáng. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, cô Sơn chủ khu bên ngoài cũng không tiếp tục là đất an toàn. Thậm chí lâu dài xuống dưới, cô Sơn chủ khu có thể hay không bảo trụ đều không nhất định, tới gần dãy núi những cái kia nhân loại căn cứ, trước kia đều là phát tài tốt nhất địa phương. Có thể sau, đều không phải. Nơi đó sẽ trở thành dễ dàng nhất bị yêu tộc công kích địa phương. Ta thật không biết ta đem tiên thiên trái cây mang tới, đến tột cùng là đúng hay sai. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như hắn không có đem tiên thiên trái cây mang tới lời nói, đây hết thảy liền tất cả đều sẽ không phát sinh. Chính là bởi vì tiên thiên trái cây, mới có thể để trong này biến thành như bây giờ. Thế giới này nguyên bản liền không có cái gì đúng và sai, tựa như là chúng ta cô sơn bảy phong, mặc dù chúng ta đều còn sống, nhưng chúng ta khi còn sống, phảng phất như là cái xác không hồn, không có còn sống ý nghĩa. Chúng ta, chính là một ngày này đến, ngươi đến, để ta thấy được cuộc đời mình ý nghĩa, mà lại ngươi không cần cho rằng ngươi cho cô Sơn chủ khu mang đến tai nạn, liền xem như không có ngươi, yêu tộc sớm muộn cũng sẽ đánh trở về, mà lại những năm gần đây, nhân tộc giết vô số yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc liền không thể giết nhân loại sao? Phá Nhất an ủi. Không sai. Lần này ngòi nổ mặc dù là Hạ Thiên, nhưng liền xem như không có Hạ Thiên, sự tình cũng giống vậy sẽ phát sinh. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đến mức những cái kia nhân loại, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái cơ hội, bọn hắn bình thường muốn tìm được một đầu đại yêu, đều là phi thường khó khăn, có thể về sau, bọn hắn khắp nơi có thể nhìn thấy đại yêu, bọn hắn liền có thể chém giết đại yêu, phục dụng đại yêu nội đan. Yêu tộc cùng tiên thú điểm khác biệt lớn nhất chính là tiên thú đại bộ phận đều là thú tộc, bọn hắn mặc dù cũng có nội đan, nhưng bọn hắn nội đan đục không chịu nổi, có thể dùng đến luyện đan, luyện khí, nhưng cần nhiều lần rèn luyện cùng chiết xuất, mà lại bên trong lực lượng tạp mà không tinh. Nhưng yêu tộc liền không đồng dạng, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể tu luyện thành yêu, bọn hắn là giữa thiên địa, tinh thuần nhất tồn tại, trong bọn họ đan bên trong, ẩn chứa lực lượng cũng là tinh thuần nhất, chỉ cần phù hợp người tu luyện thể chế, liền có thể trực tiếp phục dụng. Tốt ha, ta cũng không nhiều lời, Hạ Thiên nói. Phá Nhất đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hắn để tay tại Hạ Thiên trên thân, sau đó Hạ Thiên trên tay đoàn kia tiên thiên chi lực toát ra quang mang, hai người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới cô sơn bảy phong đỉnh phong chỗ. Tiên thiên đại thụ. Loại này tiên thiên đại thụ hắn tại cô sơn một phong đã thấy. Ken két. Phá Nhất tay phải vung lên, trực tiếp đem tiên thiên đại thụ từ phía dưới chặt đứt. Nhắc nhở ngươi một chút, thiên địa vạn vật đều có linh tính, mặc dù chúng ta có thể ngắt lấy vì chính mình sử dụng, nhưng cũng phải lưu gốc rễ, dạng này chính là cho hắn tân sinh cơ hội. Có lẽ cái này khỏa tiên thiên đại thụ lần nữa mọc ra cần ước vạn năm, nhưng chỉ cần cây vẫn còn, hy vọng liền tại. Hạ Thiên nhận lấy hạ thiên đại thụ. Như thế đại nhất khỏa tiên thiên đại thụ, nếu như hắn sử dụng bát giác bàn luyện hóa lời nói, sẽ đạt được bao nhiêu tiên thiên chi lực. Hơn nữa còn có mặt khác năm tòa ngọn núi đâu. Nếu như hắn có thể đem tất cả tiên thiên đại thụ tất cả đều hái xuống, vậy hắn giới vương quyết liền nhất định có thể đột phá. Lần này giới vương quyết đột phá, dù sao sẽ kinh thiên động địa a. Mỗi một lần, giới vương quyết chỉ cần đột phá, vậy hắn thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên cũng rất chờ mong, chính mình giới vương quyết, lần tiếp theo đột phá, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Là ta phải cảm ơn ngươi, ngươi là một cái nói tín nghĩa người, ngươi có thể tiếp ta lần này nhiệm vụ, đối với ta mà nói, là lớn nhất ân tình, đến mức những vật này, đối với ta mà nói, đều là vật ngoài thân, ngươi cảm thấy, dùng một chút vật ngoài thân đi đổi lấy nhân sinh bên trong trọng yếu nhất người an toàn, cái nào quan trọng hơn, ta tin tưởng, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy đi phá nhất nói. Đúng vậy, nếu như đổi lại là ta, ta cũng nhất định sẽ đi đổi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Hạ Thiên, ta tin tưởng, về sau ngươi nhất định là tiên giới đỉnh cao nhất người, ngươi nhất định sẽ trưởng thành là một cái phi thường không tầm thường người, mặc dù ta nhìn không thấy ngày đó, nhưng ta sẽ chúc phúc ngươi. Phá Nhất ngón tay chỉ tại Hạ Thiên trong tay đoàn kia tiên thiên chi lực phía trên. Sau đó, Hạ Thiên thân thể bắt đầu chuyển động. Thân thể của hắn bắt đầu chính mình hướng chân núi rơi đi. Kết thúc. Cô Sơn Bảy Phong hành trình kết thúc. Hạ Thiên phía trước từng có vô số ảo tưởng, chính mình lần này Cô Sơn Bảy Phong sẽ đụng phải dạng gì nan đề, chính mình lần này Cô Sơn Bảy Phong sẽ có sự tình gì phát sinh, nhưng hắn đều không nghĩ tới. Lại biến thành như bây giờ. Hắn thấy được một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn Phá Nhất. Tại trong miệng người khác một cái người điên cuồng. Lại là một cái để Hạ Thiên phi thường kính nể người. Hắn câu nói kia thật sâu cảm nhiễm Hạ Thiên là một người, thủ một núi. Đáng tiếc một đầu hán tử, Hồng Phượng cảm khái nói. Hồng Phượng cũng là phi thường kính nể Phá Nhất dạng này người. Đúng vậy a, ta vẫn là quá nhỏ bé, nếu không ta nhất định phải cứu hắn hán tử như vậy. Hạ Thiên xoay tay phải lại, trực tiếp đem tiên thiên đại thụ ném tới bát quái bàn bên trong. Bát quái bàn. Phải chăng bắt đầu luyện hóa tiên thiên đại thụ? Bắt đầu. Luyện hóa thời gian 20 ngày. Xem ra, bát quái bản cũng đang trưởng thành a, lần trước luyện hóa một cây tiên thiên cảnh cây, liền đã dùng 10 ngày, lần này một cây đại thụ thế mà chỉ cần 20 ngày, bất quá sau 20 ngày, ta liền có thể thu hoạch được một nhóm lớn tiên thiên chi lực, không biết lần này hết thảy có thể đạt được bao nhiêu a. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng chờ mong a. Nếu như có thể mà nói, lần này nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đột phá. Hết chương 9318. Chương 9319 tai nạn giáng lâm. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Đột phá. Hạ Thiên thật sự là phi thường chờ mong giới vương quyết đột phá a. Mỗi lần giới vương quyết đột phá, đều có thể mang đến cho hắn không giống biến hóa, là thực lực tổng hợp trưởng thành. Mặc dù bây giờ hắn, thực lực cũng rất cường hãn. Nhưng bây giờ hắn dựa vào, đại bộ phận là nhật chi pháp tắc, mà không phải toàn bộ lực lượng. Nếu như hắn có thể đúng nghĩa đột phá, vậy hắn chỉnh thể lực lượng đều sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, nhật nguyệt tinh pháp tắc đều sẽ đi theo trưởng thành. Còn có hắn giới vương quyết pháp tắc. Người đi đường đi mặt khác vài tòa không có bị đánh xuống ngọn núi, ta kiểm lại một chút vật tư, đúng, ngươi đừng quên đem chuyện nơi đây đưa tin cho ám thủy tiên đế. Hắn đối với chúng ta không tệ, sớm một chút nói cho hắn biết, hắn sớm một chút làm chuẩn bị, tổn thất khẳng định là nhỏ nhất. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cùng Hạ Thiên lăn lộn thời gian dài như vậy, học được chính là có ân tất báo. Ám Thủy Tiên Đế đối Hạ Thiên bọn hắn có ân, cái kia Hạ Thiên vậy bọn hắn liền không thể quên người ta ân tình. Nhất định phải nhớ kỹ người ta tốt. Hắn cho ta một cái đưa tin phù, vừa vặn phát huy được tác dụng. Sẽ phát sinh cái gì ta khẳng định phải nói cho hắn biết, về phần hắn chính mình làm thế nào, đó chính là hắn chính mình sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn đã làm tốt chuẩn bị. đi đem mặt khác tiên thiên đại thụ thu vào tay chuẩn bị. Hiện tại hắn cùng Hồng Phượng phân công minh xác. 3. Nhìn xem trong tay tiên thiên chi lực, xem ra ta cũng phải nhanh lên a, cái này tiên thiên chi lực rời đi phá nhất thân thể về sau, liền bắt đầu trôi mất, nếu như ta không đủ nhanh, cuối cùng những này tiên thiên chi lực liền muốn lưu quang. Quang mang. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía sau lưng cô Sơn Bảy Phong. Lúc này cô Sơn Bảy Phong phía trên, toát ra quang mang mãnh liệt cùng khí tức. Nguyên lai, hắn là muốn giữ chính mình lại tới làm mồi dụ a. Hạ Thiên hiện tại triệt để minh bạch, phá nhất lưu lại, một mặt là muốn thủ hộ nơi này, một mặt khác cũng là muốn xung làm mồi nhử, đem tất cả yêu tộc lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới, dạng này Hạ Thiên liền an toàn. Hắn nhưng thật ra là muốn để ngươi trực tiếp chạy, chạy càng xa càng tốt, nhưng hắn còn muốn cho ngươi càng nhiều, cho nên mới sẽ nói cho ngươi đi ngắt lấy mặt khác vài tòa phong tiên thiên cảnh cây a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn người này, chỉ sợ cho ta quá ít, Hạ Thiên lắc đầu. Trên thực tế, phá nhất cho hắn đã đầy đủ nhiều. Nhưng phá nhất muốn cho hắn càng nhiều. Giống như là thiếu hắn bao lớn ân tình đồng dạng. Cái này ngân hồ lúc trước cô Sơn Bảy Phong chủ nhân, thực lực hẳn là rất cường đại, đáng tiếc, không biết hắn cùng phá nhất ở giữa, đến tột cùng có dạng gì cố sự a, nhất định là một đoạn phi thường để người hâm mộ ân oán tình cừu a. Hồng Phượng nói. Được rồi, không đi nghĩ những thứ kia, bắt đầu làm việc. Hạ Thiên lúc này cũng là muốn nhanh lên đem mặt khác mấy ngọn núi bên trên tiên thiên cảnh cây tất cả đều hái xuống. Đương nhiên, nếu như tiện đường cùng đầy đủ nhanh lời nói, hắn cũng sẽ đem mặt khác mấy ngọn núi bên trên mỏ quặng tiên thạch cùng tiên thảo tất cả đều hái xuống. Bất quá hắn cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Lúc ấy phá nhất mặc dù muốn cho Hạ Thiên càng nhiều, nhưng phá nhất cũng đang nhắc nhở Hạ Thiên, nhất định phải nhanh, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không số lớn yêu tộc liền có thể sẽ giết tới, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng phải chọc phiền phức. Mà lại cái này ngân hồ mặc dù tạm thời là bị phong ấn trạng thái, thế nhưng là nếu có đại yêu khoảng cách quá gần lời nói, đại yêu cũng sẽ phát hiện là ngân hồ phục dụng tiên thiên trái cây, đến lúc đó những cái kia đại yêu nhất định sẽ phi thường điên cuồng. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngân hồ đoạt lấy đi, trực tiếp ăn hết ngân hồ, dạng này liền cùng ăn hết tiên thiên trái cây không hề khác gì nhau. Cô Sơn Một Phong. Hả? Tại ám thủy tiên đế tiếp vào Hạ Thiên tin tức về sau, hắn cũng là ngay lập tức gọi tới tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn rời khỏi cô Sơn Một Phong. Tiên đế, thật cứ như vậy rời đi sao, rất không nỡ. Thủy Long ngâm nói. Chúng ta đã chiếm như thế thời gian dài như vậy, xem như chiếm không ít tiện nghi, ta đã sớm nghĩ tới có một ngày này đến, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy, bất quá Hạ Thiên sớm nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta liền so những người khác biết đến muốn sớm, cái này cũng liền cho chúng ta mấy ngày nay chỉnh lý thời gian. Không giống như là mặt khác mấy ngọn núi, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, muốn lần nữa đi thu thập liền đã không còn kịp rồi. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, may mắn mà có Hạ Thiên, bọn hắn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ thu thập xong. Bao quát tiên thiên đại thụ cũng bị hắn hái xuống. Cô Sơn Một Phong bên trên tất cả tài nguyên, chỉ cần có thể hái, cũng đều bị bọn hắn hái xuống, liền xem như một chút còn chưa tới thời cơ, bọn hắn cũng giống như vậy xử lý phương pháp. Nhanh chóng hái xuống. Thu thập khẳng định đều thu thập xong, chúng ta gần nhất mấy ngày nay đều tại thu thập, bất quá từ bỏ tốt như vậy địa phương, thật đúng là để người rất đau lòng a. Hắc Thủ cảm khái nói. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài sông sáo, Tam Xuyên Sáu Mạch Thiên Tại biến, nếu như chúng ta không đổi, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị thay thế. Ám Thủy Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía cô Sơn Bảy Phong nơi đó nam nhân kia, cuối cùng vẫn là lựa chọn phương thức như vậy vẫn lạc a. Có lẽ, đây mới là thích hợp cho hắn nhất vẫn lạc phương thức đi. Bên kia động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có không ít thế lực cùng người cũng muốn xông đi lên nhìn xem, những cái kia đồ đần, cũng không biết đây là một cái mồi nhử, chờ bọn hắn xông đi lên thời điểm liền sẽ rõ ràng, bọn hắn đã xuống không nổi, bọn hắn phía dưới, sẽ là vô số yêu tộc. Thủy Long ngâm cảm khái nói, nếu như không phải Hạ Thiên cho bọn hắn tin tức lời nói, bọn hắn cũng khẳng định sẽ phái người đi hỏi thăm một chút tình huống như thế nào. Dù sao nơi đó xuất hiện khổng lồ như vậy tiên thiên chi lực, đây cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá có Hạ Thiên đưa tin, bọn hắn liền đã biết là một cái mồi. Mà lại Ám Thủy Tiên Đế tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Đi ra lăn lộn, luôn luôn cần phải trả, tùy bọn hắn đi thôi. Ám Thủy Tiên Đế sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cô Sơn một phong. Những người khác tất cả đều cùng sau lưng Ám Thủy Tiên Đế. Bọn hắn xưng bá cô Sơn một phong lâu như vậy, hiện tại rốt cục muốn rời khỏi địa phương này. Đi thế giới bên ngoài, càng lớn sân khấu đi trộn lẫn lăn lộn. Lúc này, cô Sơn chủ khu bên trong, cùng cô Sơn chủ khu phía ngoài thế lực, cùng những cái kia tầm bảo người, tất cả đều thấy được cô Sơn bảy phong bên kia quang mang, bọn hắn đều cho rằng sẽ có tuyệt thế bảo vật xuất hiện. Vì lẽ đó, số lớn nhân loại cũng tất cả đều hướng về cô Sơn bảy phong nơi đó tiến đến. Trước kia, không người nào dám trêu chọc nơi đó. Nhưng bọn hắn đều hiểu, lần này xuất hiện dạng này quang mang, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ, cái kia cô Sơn bảy phong, liền không khả năng ngăn trở nhiều người như vậy. Hạ Thiên cũng tại toàn lực bôn tập. Cuối cùng đã tới, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tiên thiên đại thụ. Ken két. Hắn trực tiếp chặt đứt cái này khỏa tiên thiên đại thụ, cái này chính là hắn chặt đứt cây thứ hai tiên thiên đại thụ. Hô. Hồng Phượng thở ra một hơi rốt cục sửa sang lại, thật đúng là phát đạt a. Hết chương 9319. Chương 9320 người đối tài phú hoàn toàn không biết gì cả. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Gần nhất khoảng thời gian này, Hồng Phượng một mực tại giúp Hạ Thiên chỉnh lý hắn hiện tại tài phú, kỳ thật đại bộ phận đều là cô Sơn bảy phong bên trên lấy được đồ vật, bởi vì hắn nguyên bản cũng không có cái gì đồ tốt, phần lớn tiên thạch đều bị hắn tiêu hao sạch. Tiên thạch sẽ có mấy ngàn ức a, đây chính là rất lớn một bút tài phú a. Hạ Thiên hỏi. Sai, người đối tài phú thật sự là hoàn toàn không biết gì cả a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ngạch. Hạ Thiên mặt sạm lại. Ta chỉnh lý xuất hiện tiên thạch hết thảy có 10 vạn ức khối tiên thạch, tiên tinh 10 vạn khối. Hồng Phượng nói. Ta dựa vào, nhiều như vậy. Hạ Thiên mặc dù cũng cảm giác được chính mình lần này khẳng định thu được không ít tiên thạch, nhưng hắn không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy tiên thạch. Hơn nữa còn có tiên tinh. Chủ yếu là tiên tinh, căn cứ ta sửa sang lại đồ vật phát hiện, mặc dù tại hạ vận tiên mạch, sẽ có tiên tinh cùng linh bảo. Mà nơi này cao hơn hạ vận tiên mạch cấp, nhưng trong tam xuyên sáu mạch, tiên tinh cùng linh bảo giá trị đều là phi thường cao, giống chúng ta trước kia sử dụng, là lớn nhất lãng phí a. Tại thiên mạch, tùy tiện cấp một linh bảo giá trị, đều là mấy chục vạn, hơn trăm vạn tiên thạch, thậm chí có thể bán đi giá tiền cao hơn, mà tiên tinh tại hạ vận tiên mạch, chúng ta đều là trực tiếp dùng để tăng lên tiên quân một cảnh giới, nhưng ở nơi này, một khối tiên tinh, có thể đổi lấy 10 ức tiên thạch, mà lại tiên tinh càng thêm dễ dàng mang theo. Tiên tinh tác dụng cũng nhiều hơn, người dùng tiên tinh tùy tiện đi cùng người khác đổi, chỉ cần có tiền người, đều sẽ ngay lập tức lấy ra 10 ức tiên thạch, nhưng nếu như người muốn cầm 10 ức tiên thạch đi đổi một khối tiên tinh, kia là đổi không trở lại, vì lẽ đó cái này 10 vạn khối tiên tinh giá trị là không cách nào tưởng tượng. Hồng Phượng cũng không vẻn vẹn là tại chỉnh lý vật tư a, hắn còn chỉnh lý tri thức vân vân. Hạ Thiên mặc dù cũng phát hiện linh bảo cùng tiên tinh giá trị bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, tiên tinh giá trị thế mà cao như vậy. Cái kia phía trước tại hạ vận tiên mạch, những tên kia thế mà trực tiếp hấp thu tiên tinh bên trong lực lượng, dùng để tăng lên tiên quân một cái cấp bậc. Thật sự là lãng phí chết rồi. 10 vạn ức khối tiên thạch, đầy đủ tùy tiện sử dụng, 10 vạn khối tiên tinh, chuyển đổi xuống tới, chính là 100 vạn ức tiên thạch. Đương nhiên, muốn chậm rãi đổi lời nói, chỉ có thể đổi được càng nhiều, vì lẽ đó lần này tài phú là chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ta nghĩ, cô Sơn bảy phong đầu này khoáng mạch, hẳn là cô Sơn 10 tòa ngọn núi bên trong, một cái lớn nhất, người bây giờ tài phú cộng lại, liền xem như Thanh Phủ, hẳn là cũng không sánh bằng. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên tài phú, thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Loại cảm giác này thật tốt a, về sau rốt cuộc không cần là tiên thạch phát sầu, như vậy, bát quái bàn liền có thể tùy tiện sử dụng. Tùy tiện sử dụng lời nói, ta cũng có thể khai phát ra bát quái bản càng nhiều cách dùng. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lúc này, hắn là đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cô Sơn bảy phong góp nhặt nhiều năm như vậy mỏ quặng tiên thạch, tất cả đều làm cho ngươi áo cưới, mà lại chúng ta lúc ấy khai thác thời điểm ta liền phát hiện, cô Sơn 10 tòa ngọn núi dưới mặt đất khoáng mạch hẳn là tương liên, chẳng qua là lực lượng tương liên, mà bọn hắn tương liên lực lượng nguồn suối chính là cái vật này. Hồng Phượng đem một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể đem ra. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy cái này tinh thể thời điểm sướng sở cùng tiên thiên vật phẩm đồng dạng. Không sai, ta cảm thấy, thứ này hẳn là tiên thiên tiên thạch, toàn bộ cô sơn bảy phong tất cả mỏ quặng tiên thạch nguồn suối chính là nó, mà chúng ta đem thứ này ngắt lấy đi ra, cái kia mặt khác cô sơn mấy ngọn núi mỏ quặng tiên thạch, rất có thể lại biến thành đá bình thường. Hồng Phượng suy đoán nói. Ngạch. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Nói như vậy, ta lúc ấy một mực tại quan sát, chúng ta phía trước khai thác xuống tới tiên thạch, đều là đã hấp thu lực lượng, là hoàn chỉnh tiên thạch, thế nhưng là tại chúng ta khai thác xong khối này tiên thiên tiên thạch về sau, nguyên bản còn có rất nhiều tiên thạch, cuối cùng tất cả đều biến mất, chỉ bất quá lúc ấy ngươi một mực tại nhanh chóng khai thác, cũng không có phát hiện điểm này mà thôi. Hồng Phượng nói. Ta hiểu được, nói cách khác, chúng ta nếu như trước khai thác tiên thạch, cái kia tiên thạch chính là tiên thạch, nhưng nếu như chúng ta trước đem cái này tiên thiên tiên thạch khai thác đi ra, cái kia thoát ly tiên thiên tiên thạch lực lượng rót vào, mặt khác tiên thạch liền sẽ biến thành tảng đá. Hạ Thiên kịp phản ứng, ta nói lúc ấy cảm giác hẳn là còn có không ít mỏ quặng tiên thạch, làm sao đằng sau liền không có, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Tiên thiên tiên thạch. Hạ Thiên đem khối này tiên thiên tiên thạch đặt ở trong tay, nếu thứ này là cô sơn 10 tòa ngọn núi lực lượng nguồn suối, ở trong đó lực lượng hẳn là phi thường khủng bố đi, ngươi có thể gánh vác được sao? Không biết, bất quá có thể thử nhìn một chút, Hồng Phượng nói. Vậy vật này về ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Được rồi, Hồng Phượng hưng phấn nói. Đúng rồi, tiên dược loại hình đồ vật thế nào, Hạ Thiên hỏi. Tất cả đều là thượng phẩm tiên dược, đẳng cấp thấp nhất thượng nhất phẩm tiên dược, số lượng có 3.000 cây, thượng nhị phẩm tiên dược 800 cây. Thượng tam phẩm tiên dược 100 cây, thượng tứ phẩm tiên dược 50 cây, thượng ngũ phẩm tiên dược 10 cây, thượng lục phẩm tiên dược 4 cây, thượng thất phẩm tiên dược 2 cây, thượng bát phẩm tiên dược 1 cây, thượng cửu phẩm tiên dược 1 cây, Hồng Phượng nói. Còn có thượng bát phẩm cùng thượng cửu phẩm, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng, đoán chừng thượng bát phẩm cùng thượng cửu phẩm, chính bọn hắn đều không có cam lòng dùng, thượng thất phẩm cũng đều là đồ tốt. Tiên dược thượng ngũ phẩm trở lên giá trị liền đã cao đến không cách nào tưởng tượng, lại càng không cần phải nói là thượng bát phẩm cùng thượng cửu phẩm, những này tiên dược lấy ra, thiên mạch bất kỳ luyện đan sư, đều sẽ vì ngươi bán mạng. Hồng Phượng cười một tiếng. Tại thiên mạch, luyện đan sư địa vị phi thường cao. Mỗi một cái đều là mũi vỉnh lên trời dáng vẻ. Hoàn toàn không nói bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Cũng không đem người khác để ở trong mắt. Chủ yếu nhất là, không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Bây giờ thì khác. Nếu như Hạ Thiên lấy ra những này tiên thảo lời nói, tùy tiện lấy ra một chút, những luyện đan sư kia đều sẽ nổi điên. Đều là đồ tốt ga, chờ hết bận, nhất định phải đem bọn hắn tác dụng phát huy đến lớn nhất. Hạ Thiên cảm thấy, nhiều như vậy đồ tốt, nếu như không dùng ra đến, đó chính là thật lãng phí. Phía trước một cây thượng tam phẩm tiên dược, đều có thể gây nên lớn như vậy oanh động tới. Vậy nếu như hắn lấy ra thượng bát phẩm cùng thượng cửu phẩm liền càng không cần phải nói. Còn lại chính là khoáng thạch, những khoáng thạch này đều là luyện khí tốt nhất vật liệu, lớn nhỏ không đều dạng, giá trị ta không cách nào tính ra, bất quá có thể nói, những vật này đầy đủ luyện chế ức vạn tiên khí. Hồng Phượng cảm khái nói. Tốt, giữ lại, chờ hết bận về sau, chúng ta lại dùng. Hạ Thiên nói. Nhiều như vậy đồ tốt, hắn cũng không muốn bỏ lỡ a. Nhất định phải đem những thứ này tác dụng phát huy đến lớn nhất, hắn cũng sẽ không đem những vật này thả trong xâm la vạn tượng chờ lấy mốc meo. 3. Bát quái bàn, tiên thiên đại thụ luyện hóa thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.